Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 442, giải độc cùng chiến thư. Liễu Minh nghe vậy, ngược lại là thực sự chút ít cảm thấy ngoài ý muốn, tâm niệm cấp chuyển về sau, mới chậm rãi trả lời, việc này đang mang trọng đại, kính xin cho ta cân nhắc một hai. Phương Nghiêu mỉm cười về sau, lấy ra một cái đưa tin trận bàn đưa cho Liễu Minh, nói ra, kỳ thật, nếu không phải dùng huyết hoàng thú vương thú túi độc, tại hạ cũng có thể vi đạo hữu phối trí mặt khác giải độc đan dược, bất quá đến một lần tốn thời gian quá lâu, thời gian bên trên khả năng không kịp, thứ hai mặt khác đan dược giải độc hiệu quả không được để ý, có lẽ không cách nào đem đạo hữu thể nội độc tố khu trừ sạch sẽ. Theo ta quan sát, đạo hữu trong cơ thể chi độc tích lũy khá nhiều, thời gian đã lâu, mặc dù là tại hạ vi phối trí mặt khác đan dược tạm thời áp chế, nghĩ đến cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả, cho nên giải độc sự tình tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Dù sao tại hạ lấy được huyết hoàng thú túi độc, luyện chế giải dược cũng đồng dạng cần tốn hao một ít thời gian, đạo hữu còn muốn sớm quyết định chủ ý, nếu là đạo hữu nguyện ý gia nhập cùng nhau tiêu diệt huyết hoàng thú, có thể tùy thời thông qua vật ấy liên hệ tại hạ. Liễu Minh nghe xong, trong nội tâm ý niệm trong đầu xoay nhanh, nhưng sắc mặt bất động thanh sắc, tiếp nhận trong tay đối phương trận bàn, nói lời cảm tạ một phen về sau, tự phiêu nhiên đã đi ra nơi đây. Hắn vừa mới bay khỏi khai đảo nhỏ, cũng không có như vậy phản hồi thanh ngư đảo, mà là thay đổi phương hướng, hướng mặt khác phương hướng bay đi. Hắn tại tới đây đảo trước khi, cũng cố ý nghe ngóng qua trường phong hội trong phạm vi thế lực mặt khác y đạo bên trên có phần có danh tiếng tu luyện giả, mà thôi Liễu Minh tính cách, tự nhiên không muốn buông tha một tia cơ hội. Hai ngày sau, cách thanh ngư đảo không xa một chỗ trên hải đảo, Liễu Minh mặt sắc mặt ngưng trọng theo một gian nhà gỗ bên trong đi ra. Hắn sau lưng còn có một gã áo gai lão giả, đạo hữu trên người chỗ trong chi độc tính chất kỳ lạ, lão hữu càng nghĩ, cũng không có thể tìm được ổn thỏa chi pháp, bất quá đạo hữu trước điều kiện tiên quyết đến huyết hoàng thú túi độc, theo lão phu nhiều năm kinh nghiệm đến xem, loại này lấy độc trị độc chi pháp tại đối phó một ít kỳ độc thời điểm, hoàn toàn chính xác kiến thủ rất nhiều, bất quá phương pháp này hung hiểm cũng không nhỏ, nếu là không có 10 phần nắm chắc, ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụn. Liễu Minh nghe được lời này, trong nội tâm hơi động một chút, lúc này chắp tay nói cảm ơn, đa tạ các lão chỉ điểm. Thực đã đến tánh mạng du quan thời điểm, tự nhiên bất chấp cái này rất nhiều rồi, quả thật là như thế. Đúng rồi, lúc này phụ cận, còn có một gã trường phong hội Phương Nghiêu đạo hữu so lão phu y thuật cao hơn không ít, người này y thuật tinh xảo, nếu như hắn nguyện ra tay, có lẽ có biện pháp, bất quá hắn tự hồ ưa thích một chỗ, không rất ưa thích cùng ngoại giới nhân sĩ nhiều liên hệ. Áo gai lão giả nhẹ gật đầu liền muốn trở về phòng, nhưng tự hồ lại nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên lại nói như vậy đạo, Liễu Minh nghe vậy. Trong nội tâm cười khổ một tiếng, nhưng mặt ngoài tự nhiên lại là một phen nói lời cảm tạ. Sau đó lại lần khu vân mà lên, lần này hắn chỗ đi phương hướng, rõ ràng là thanh ngư đảo rồi. Mấy ngày nay thiên, hắn liên tiếp bái phỏng phụ cận mấy vị sở trường về y thuật tu luyện giả. Kết quả những người này phần lớn đối với Liễu Minh trong cơ thể chi độc thúc thủ vô sách, số ít tầm 2-3 người, đưa ra giải độc chi pháp, nhưng lại tốn thời gian càng dài, hơn nữa cũng không có vài phần nắm chắc bộ dạng. Khách quan phía dưới, ngược lại là Phương Nghiêu đưa ra phương pháp càng tin cậy chút ít, dù sao sử dụng huyết hoàng thú túi độc lấy độc trị độc mà nói, hắn cũng theo mấy người khác chỗ đó đã nhận được nghiệm chứng, hoàn toàn chính xác có nhiều khả năng, hắn rơi vào đường cùng. Cũng chỉ có về trước đi nhìn xem Tân Nguyên tình huống bên kia. Sau đó lại bàn bạc kỹ hơn rồi, Liễu Minh như vậy nghĩ đến, ngón tay bắn ra, nhất trương phù lục bắn ra, hóa thành một đoàn thanh quang chui vào dưới bàn chân trong mây mù, lúc này tốc độ phi hành nhanh thêm vài phần, một ngày sau. Hắn liền xa xa thấy được thanh ngư đảo bóng dáng, Liễu Minh bay vào thanh ngư đảo về sau, liền trực tiếp từ không trung đi tới Tân Nguyên động phủ trước rơi xuống, nhưng hắn gõ cửa về sau, mới từ trong động phủ lưu thủ nha hoàng trong miệng biết được, Tân Nguyên ra ngoài sau cũng không trở lại, Liễu Minh nhướng mày về sau, cũng trước hết quay trở về chính mình động phủ, kết quả chỉ đã qua hơn nửa ánh nắng cảnh, Tân Nguyên tự mặt mũi tràn đầy hưng sông trùng chi sắc chủ động tìm tới tận cửa rồi, cũng trong đại sảnh vừa mới thấy hắn lập tức, liền từ trên người lấy ra mấy cái đủ mọi màu sắc bình nhỏ, Liễu Minh thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, một thời gian cạn chén trà sau, trong mật thất, Liễu Minh, Tân Nguyên hai người nhìn trước mắt để đó mấy cái rỗng tuếch cái chai, không khỏi nhìn nhau cười khổ liếc, cái này Tiếu Phong hội giải độc linh dược bị hai người từng cái ăn vào nếm thử về sau, nhưng lại chút nào hiệu quả bộ dạng, trong hội cái kia Hình Khanh đem những này đang ức thiên hoa loạn trụy, kết quả là hay vẫn là không làm nên chuyện gì. Tân Nguyên vẻ mặt buồn bực nói, mặc cho ai thiên tân vạn khổ dằn co mấy ngày, đem mình khiến cho mỏi mệt không chịu nổi, lại cuối cùng nhất phát hiện là làm vô dụng công về sau, cũng sẽ không có cái gì hảo tâm tình. Loại độc này dù sao cũng là do chân đan cảnh cường giả chỗ luyện chế, Trường Phong hội thu nạp những đan dược này vô dụng cũng thuộc bình thường. Liễu Minh nhíu mày, thản nhiên nói, hiện tại còn thừa thời gian không nhiều, xem ra vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể gia nhập cái kia Phương Nghiêu một đám người, đi săn giết những huyết kia hoàng thú rồi. Tân Nguyên hừ một tiếng nói, trước Liễu Minh đã sớm đem chính mình tìm y kinh lịch, đại khái cho hắn đã từng nói qua một lần rồi, ta cũng đang có ý này, bất quá việc này khả năng có chút nguy hiểm, người ta còn muốn thêm chút thận trọng mới là. Liễu Minh trầm ngâm một lát sau, chỉ có thể cười khổ gật gật đầu, hai người lại thương thảo một phen, đều cho rằng mặc kệ Phương Nghiêu theo như lời là thật là giả, hay vẫn là quyết định đáp ứng trước Phương Nghiêu đề nghị, và những người khác cùng đi tiêu diệt đám kia huyết hoàng thú. Dù sao lấy hắn hai người thực lực, tự nhiên sẽ không sợ đối phương sau đó lật lọng, quyết định chủ ý về sau, Liễu Minh lúc này lấy ra cái kia đưa tin trận bàn, liên hệ rồi Phương Nghiêu. Đối với Liễu Minh đề cử Tân Nguyên, Phương Nghiêu tự nhiên không có phản đối, dù sao bên kia huyết hoàng thú số lượng rất nhiều, nhiều một người là được nhiều mấy phần nắm chắc, sau đó song phương liền ước định, nửa tháng sau tại Phương Nghiêu chỗ đảo nhỏ tụ hợp, sau đó cùng nhau xuất phát, đi tiêu diệt đám kia sâu dưới biển huyết hoàng đàn thú. Mà Liễu Minh hai người đối mặt kế tiếp khả năng mặt lâm ác chiến, tự nhiên muốn chuẩn bị một phen, lúc này tại một chút thương thảo về sau, liền chia nhau chuẩn bị. Ngay tại Liễu Minh hai người đang bề bộn lấy hành động thời điểm, Trường Phong hội tổng đàn lại truyền đến tin tức, Kim Ngọc Minh rốt cục phái người đến chính thức hướng Trường Phong hội hạ chiến thư. Ba ngày sau, Trường Phong hội trong đại điện, hội chủ Phong Trạm chính trung tâm mà ngồi, mà hai vị phó hội trưởng, một đám đường chủ và cao giai khách khanh cũng tận số tụ tập không sai, cũng theo thứ tự ngồi trên hắn bên trái, Liễu Minh, Tân Nguyên hai người tại đạt được thông tri về sau, tự nhiên cũng chạy đến đi gặp, cũng ngồi ở dựa vào hậu vị đưa, Vệ Trọng cùng một thân thải y phong thái, tắc thì đứng chủ tọa bên cạnh một chỗ đất trống, chính nếu không người bên ngoài thấp giọng đàm tiếu lấy, mọi người đối diện chính đoan ngồi hai gã áo bào màu vàng nam tử, một người tóc bạc mặt hồng hào, nghe nói chính là Kim Ngọc Minh phó minh chủ, mà hắn bên cạnh ngồi thon gầy nam tử. Nhưng có chút thần sắc chất phát, một mực yên lặng không ra, như thế nói đến, phong hội chủ đối với song phương tất cả ra ba người một chuyện cũng không ý kiến, nhưng đối với đổ đấu phương thức, bổn minh hy vọng dựa theo 6 người thay phiên chiến chế độ, tức là ta và ngươi song phương tất cả ra ba người, chỉ cần không bại liền có thể tiếp tục lưu lại trên đài khiêu chiến, thẳng đến một phương ba gã tuyển thủ toàn bộ bị đánh bại mới thôi, như thế mới có thể thể hiện chúng ta song phương thực lực chân chính. Tóc bạc lão giả chậm rãi nói, vẻ mặt thông dong chi sắc, lời vừa nói ra, ở đây Trường Phong hội mọi người không khỏi khẽ giật mình, chủ tọa phía trên phong trạm, trong mắt cũng là không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, loại này thay phiên chiến chế độ cùng hắn trước dự đoán hơi có bất đồng. Kim Ngọc Minh trong môn ngưng dịch kỳ tu luyện giả thực lực vốn là liền tại Trường Phong hội phía trên. Hôm nay đưa ra như thế phương thức đổ đấu, tự nhiên có hắn không thể cho ai biết mục đích, nghĩ đến đối phương nhất định là có nơi dựa dẫm, nói, Trường Phong hội bên này cơ hội thắng hơn phân nửa tin tức manh mối Ngũ Linh Tông thanh niên mặc áo đen trên người, như thế đổ đấu. Cũng là đang cùng phong trạm tâm ý, nhưng hắn vẫn đang ánh mắt quét qua bên cạnh Vệ Trọng, muốn nhìn một chút lúc đó ý gì, phong tiền bối cứ việc yên tâm, loại này thi đấu chi pháp chính hợp ý ta. Thanh niên mặc áo đen thấy vậy, lại giữ tợn cười một tiếng nói, hừ, đã độc cô lão quỷ có này đảm phách, phong mổ tự nhiên phụng bồi đến cùng. Bất quá các ngươi quyết định đổ đấu phương thức, dựa theo lệ cũ, đổ đấu địa điểm chi bằng do chúng ta định rồi, không bằng ngay tại Hỏa Diễm Cốc A, cốc này tại Nam Hải chi vực cũng là có phần có danh tiếng, nghĩ đến hai vị quý sứ cũng là biết đến. Phong Trạm sau một phen suy tính, hừ một tiếng trả lời, tốt, vậy thì định tại Hỏa Diễm Cốc, 2 tháng về sau một ngày này. Tựu là đổ đấu ngày, hy vọng Trường Phong hội đừng cho bổn minh thất vọng. Tóc bạc lão giả chỉ là một phen tư lượng, tự một tiếng đáp ứng xuống, Vệ Trọng nghe xong lời này, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ, tại phong thái bên tai trầm thấp nói 2 câu nói, phong thái sau khi nghe xong, đôi mắt đẹp một chuyến, khóe miệng trồi lên vài phần vui vẻ, đã sự tình đã thỏa đàm, ta hai người cũng liền cáo từ rồi. Tóc bạc lão giả đứng dậy, cáo từ nói, đã như vậy, lão phu cái kia liền không tiễn. Phong Trạm Mặc không biểu tình nhàn nhạt nói ra. Tóc bạc lão giả cười khang vài tiếng về sau, xoay chuyển ánh mắt phía dưới, lại đã rơi vào Phong Trạm bên cạnh hắc y nam tử, ánh mắt lóe lên hoặc, chợt thâm ý sâu sắc được rồi một câu, vị này là Ngũ Linh Tông cao đồ vệ trọng công tử đi à nha, Phong tiền bối thật sự là hảo thủ đoạn a. Nói xong, hắn liền cùng một người khác quay người đi nhanh đi ra ngoài. Phong Trạm nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nhưng khóe mắt liếc qua thoáng nhìn thanh niên mặc áo đen thời điểm, lại phát hiện hắn đang cùng nữ nhi của mình trò chuyện được chính hoang, tựa hồ căn bản không đem lão giả trước chi lời nói bỏ vào trong nội tâm lại có chút thở dài một hơi, rồi sau đó, vị này Trường Phong hội chủ chờ Kim Ngọc Minh sứ giả ly khai đại sảnh, tự ho nhẹ một tiếng, đứng dậy tuyên bố, tốt, đã cùng Kim Ngọc Minh đổ đấu sự tình dĩ nhiên định ra, Phong mổ hiện tại tuyên bố, tiểu nữ sư huynh, thì ra là vệ trọng vệ công tử quyết ý cùng bản hội giao hảo, trước mắt đã đồng ý gia nhập ta Trường Phong hội, cũng trực tiếp tấn chức cao cấp khách khanh, với tư cách lần này đổ đấu xuất chiến đại biểu một trong. Về phần đổ đấu mặt khác hai cái đại biểu, do Phạm, Khúc hai vị phó hội trưởng đảm nhiệm, chư vị có thế có ý kiến gì, mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau xuống, tự nhiên sẽ không thực sự có người phản đối cái gì. Phạm Chính Khúc Linh hai người, nhìn nhau liếc về sau, đồng dạng trầm mặt không nói, Liễu, Tân hai người tự nhiên càng sẽ không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Hai người đang bề bộn tại nửa tháng sau biển sâu chi hành và giải độc sự tình, đương nhiên càng không khả năng trong lúc chim đầu đàn rồi. Vì vậy việc này, tự như vậy tại chỗ định xuống dưới. Vì vậy mọi người lại thương lượng một lát có quan hệ đổ đấu cụ thể công việc. Phong Trạm liền tuyên bố lần này tụ hội dừng ở đây. Mọi người lúc này nhao nhao cáo từ, trước sau từ cửa chính đi ra ngoài. Liễu Minh theo mọi người cùng nhau ra đại sảnh, đang cùng Tân Nguyên tạm biệt về sau, cũng không có lập tức phản hồi động phủ, mà là bay lên không hướng hòn đảo một chỗ khác bay đi. Không lâu sau về sau, hắn tự khu vân đã rơi vào một chỗ nhìn như hoang vu sơn cốc trước, toàn bộ miệng hang đều là do xích hồng sắc cự thạch lũy thế mà thành, rời đi thật xa, có thể tinh tường cảm ứng được trong môn tản mát ra trận trận nhiệt khí. Liễu Minh hai mắt nhíu lại đánh giá miệng hang một lát hoặc, liền đi nhanh đi tới. Hắn nếu là không có nghe ngóng có sai, tại đây ở lại là một vị ngưng dịch sơ kỳ khách khanh, tu vi không cao, nhưng lại là tổng đàn tại đây có phần có danh tiếng luyện khí sư. Chương 443, Hoàng Chân cùng linh tính tài liệu. Liễu Minh lóe lên tiếng vào sơn cốc ở bên trong, dọc theo mổ đầu đường nhỏ từ từ đi về phía trước, hai bên lộ vẻ tản ra cực nóng khí tức xích hồng nham thạch. Một lát sau, hắn liền xuất hiện tại sơn cốc nơi cuối cùng một tòa dựa vào núi tu kiến trao bạch thạch trước cửa. Màu xám cửa đá mặt ngoài minh ấn lấy vài loại xích hồng sắc hỏa diễm trạng linh văn dấu hiệu, Liễu Minh quét thêm vài lần về sau, liền vài bước đi tới trước cửa, cũng không chần chờ khẽ chọc hai cái, bang bang hai tiếng sau, cửa đá tự được mở ra nhất thời nửa khắc, từ bên trong lộ ra một trương màu da có chút ngăm đen tuổi trẻ nữ tử, nàng này vừa nhìn thấy Liễu Minh, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chợt chú ý tới Liễu Minh quần áo và trang sức bên trên cao giai khách khanh dấu hiệu, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Đến vậy có thế có chuyện. Tuổi trẻ nữ tử có chút hồ nghi hỏi, tại hạ Liễu Minh, là trong hội Tân Tấn khách khanh, lần này cố ý đến tiếp Hoàng Chân đạo hữu. Liễu Minh mỉm cười nói, nguyên lai là Liễu tiền bối a, cái này thật sự là không khéo, gia phụ đang tại phòng luyện khí trong luyện chế một kiện linh khí, nếu không ta đi bẩm báo thoáng một phát. Tuổi trẻ nữ tử nghe xong lời ấy, do dự một chút về sau, chi tiết nói, nguyên lai là Hoàng cô nương, vậy làm phiền rồi. Liễu Minh hơi vừa chắp tay, tiền bối còn xin chờ một chút một lát, ta đi chút rồi trở về. Tuổi trẻ nữ tử nói xong đem đại môn một lần nữa đóng lại, tiến đến báo tin đi, nửa chén trà nhỏ công phu về sau, động phủ đại môn, chi ninh, một tiếng lần nữa được mở ra. Lúc này đây, từ bên trong đi ra một vị 40-50 tuổi bộ dáng trung niên đại hán, làn da ngăm đen, tay chân vừa thô vừa to, mãnh liệt xem xét còn tưởng rằng là một gã phàm nhân thế giới bình thường nông phu. Là Liễu đạo hữu a, chính là tại hạ Hoàng Chân, trước tiểu nữ thật thất lễ, mong rằng thứ tội. Đạo hữu mau mời vào động phủ một tự. Ngâm đen đại hán đánh giá một lần Liễu Minh về sau, lại nho nhã lễ độ nói, Hoàng đạo hữu khách khí. Cái kia tại hạ tự quấy rầy. Liễu Minh trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng trên mặt chút nào dị sắc không lộ, tịnh xưng tạ một tiếng đi tự cửa đá nội, vừa tiến vào sau đại môn. Thông qua một đầu dài hơn 10 trượng tòa lan, bên trong rõ ràng là một tòa 20-30 trượng rộng đích đại sảnh, trong hư không tràn ngập trận trận cực nóng khí tức, mặt đất cùng chung quanh nham bích đều bày biện ra một tầng đỏ sậm chi sắc. Một lát sau, Liễu Minh tại ngâm đen đại hán dưới sự dẫn dắt. Đi tới mặt khác một gian đại khách dùng trong thạch thất, hai người ngồi đối diện nhau. Cũng nói chuyện với nhau khí, như thế nói đến, Liễu đạo hữu là muốn mời tại hạ hỗ trợ luyện chế một kiện linh khí. Không lâu sau về sau, Hoàng Chân nhìn xem Liễu Minh, nghiêm mặt hỏi, không tệ. Tại hạ nghe nói Hoàng Huynh Trường Phong hội tốt nhất luyện khí sư. Nhưng không biết nếu như cho ngươi đầy đủ tài liệu, cho ngươi luyện chế một kiện trung phẩm linh khí, có thể có bao nhiêu nắm chắc. Liễu Minh mỉm cười nói, cái này muốn xem tài liệu phẩm chất, cùng với đạo hữu yêu cầu. Hoàng Mỗ tự hỏi tại luyện khí chi đạo bên trên, cũng coi như đắm chìm không thời gian ngắn. Trung phẩm linh khí. Do Hoàng Mỗ luyện chế, tự nhiên không có cái vấn đề lớn gì, bất quá lại nói ở phía trước, vạn nhất luyện chế thất bại, ta cũng là sẽ không bồi thường đảm nhiệm chất liệu gì. Hoàng Chân trầm ngâm một lát sau, chậm rãi trả lời, đây là tự nhiên. Chỉ cần Hoàng Huynh khả năng giúp đỡ tại hạ luyện chế thành công, tự nhiên thâm tạ. Liễu Minh không cần nghĩ ngợi trả lời. Đồng thời đơn tay vừa lộn lấy ra hơn 10 khối màu lam nhạt khoáng thạch, nước huyền thạch. Hoàng Chân liếc liền nhận ra Liễu Minh vật trong tay, trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Những quý trọng này khoáng thạch mặc dù tại ngay lúc đó biển sâu mỏ trong động phi thường thông thường, nhưng tại bên ngoài nhưng lại không thấy nhiều tuyệt hảo tài liệu luyện khí, dùng những đương này thù lao dư xài rồi, không biết đạo hữu muốn luyện chế loại nào trung phẩm linh khí linh khí. Ngâm đen đại hán khóe mắt nhảy lên, không hề do dự trực tiếp hỏi, Liễu Minh nghe vậy, cũng không nói chuyện, một tay một cái cuốn, một giọt hạt đậu lớn nhỏ màu đen dịch tích lăng không hiển hiện mà ra. Bên ngoài thân còn có vài màu đen sương mù quanh quẩn lấy, đây là, đại hán nhìn kỹ hai mắt, trên mặt hiện lên một tia hồ nghi chi sắc, mà Liễu Minh lại cười cười về sau. Bỗng nhiên bàn tay lại một lần nữa cuốn, màu đen dịch tích, lúc này rơi lõa mà xuống, đều xem trọng trọng đập vào nhìn như kiên cố dị thường phiến đá bên trên, oanh một tiếng, toàn bộ thạch thất đều chịu nhoáng một cái, mà Liễu Minh đủ trước phiến đá bên trên, bất ngờ nhiều ra cái khác to bằng ngón tay động sâu, nhất nguyên trọng thủy. Đạo hữu thậm chí có loại này bảo vật. Hoàng Chân thoáng một phát nghẹn ngào lối ra, đạo hữu quả nhiên kiến thức rộng rãi. Liễu Minh thản nhiên nói, đón lấy một tay xuống chút nửa phương trong thạch động hư không một trảo mà đi. Kết quả, vèo một tiếng về sau, nhất nguyên trọng thủy lúc này theo trong thạch động bay ra, lóe lên lần nữa chui vào Liễu Minh trong lòng bàn tay. Đây cũng là Liễu Minh thân thể cường đại. Vượt qua xa trừ tiếng ngưng dịch kỳ lúc có thể so sánh. Nếu không tuyệt không cách nào như vậy đơn giản đem hắn từ dưới đất nhiếp lấy ra, Liễu đạo hữu nói đùa, tại hạ đã thân là luyện khí sư, làm sao có thể liền như thế tài liệu cũng không biết, bất quá lại là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến vật dụng thực tế. Hoàng Chân ánh mắt lom lom nhìn qua Liễu Minh vật trong tay, trên mặt vậy mà hiện ra một tia si mê đến, Hoàng đạo hữu đã biết rõ vật ấy, cái kia tại hạ cũng không vòng quanh rồi, lần này chính là muốn thỉnh các hạ luyện chế một miếng trọng thủy châu. Liễu Minh dứt khoát chi cực nói thẳng, trọng thủy châu. Hoàng Chân được nghe lời ấy, cuối cùng theo si mê trong thần sắc thanh tĩnh vài phần, hít sâu một hơi, như thế nào? Hẳn là đạo hữu không cách nào luyện chế. Liễu Minh khẽ chau mày, Liễu đạo hữu không nên hiểu lầm. Ta Hoàng Mỗ tự mình động thủ, há có luyện chế không thành đạo lý. Chỉ là như thế chỉ luyện chế thành một kiện trung phẩm linh khí. Thật sự có chút lãng phí này tài liệu, nếu là đạo hữu có thể tìm được một loại thủy thuộc tính linh tính tài liệu phụ trợ lời nói, tại hạ bảy thành nắm chắc có thể đem trọng thủy châu hắn luyện chế thành một kiện cực phẩm linh khí. Hoàng Chân liên tục khoát tay, trong miệng giải thích nói, đạo hữu nói đùa. Linh tính tài liệu loại vật này, tại hạ trong tay sao có thể sẽ có. Liễu Mỗ tuy nhiên trước kia ngẫu nhiên nghe người ta nói đến qua loại này tài liệu, nhưng đối với hắn lại biết thực không nhiều lắm, Hoàng Huynh có thể chỉ điểm một hai. Liễu Minh trong nội tâm khẽ động xuống, dùng thỉnh giáo ngữ khí hỏi, Liễu đạo hữu cũng không phải là luyện khí sư, không quá rõ ràng linh tính tài liệu cũng là bình thường. Linh tính tài liệu là luyện chế cực phẩm linh khí tuyệt hảo tài liệu, bản thân xấp xỉ có linh tính, bình thường cực phẩm linh khí nếu muốn lại muốn tăng lên phẩm giai. Cuối cùng nhất thành tựu 36 trọng cấm chế pháp bảo hình thức ban đầu, tự cần linh tính tài liệu mới được, mà đối với nhất nguyên trọng thủy này loại bảo vật mà nói, nếu như tại luyện chế thời điểm gia nhập đối ứng thuộc tính linh tính tài liệu, tự nhiên có thể sâu sắc tăng lên hắn phẩm giai. Bất quá linh tính tài liệu bản thân tựu là một loại nghịch thiên tồn tại, thường thường vài vạn năm mới có thể sinh ra đời một lượng dạng, đều là cực kỳ chuyện bình thường. Cho nên dù cho Chân Đan cảnh tiền bối muốn phải tìm loại này tài liệu, đều là muôn vàng khó khăn sự tình. Hoàng Chân chậm rãi giải thích nói, thì ra là thế, tại hạ thêm kiến thức, bất quá Liễu Mỗ có thế không có gì linh tính tài liệu. Nếu như luyện chế thành trung phẩm linh khí trọng thủy châu, cần bao lâu? Liễu Minh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển mà hỏi, 20 ngày về sau, ngươi có thể đến nơi này của ta lấy linh khí. Ngoài ra, luyện chế trọng thủy châu còn cần một ít mặt khác phụ tài, bất quá Hoàng Mỗ ngược lại có thế phối tề, chỉ là... Hoàng Chân nghĩ nghĩ về sau, nói như thế, Hoàng đạo hữu cứ việc yên tâm, trước huyền thủy thạch chỉ là trả thù lao, ngoài ra Liễu Mỗ thì sẽ gánh chịu phụ tài phí tổn. Cái kia tại hạ 20 ngày về sau lại tới quấy rầy rồi, Liễu Minh nhẹ gật đầu nói, nghĩ đến nửa tháng sau săn giết huyết hoàng thú sự tình, xem ra cũng chỉ có thể chờ trở về sau mới có thể tới lấy. Đại hán gặp Liễu Minh đáp ứng như vậy sảng khoái, cũng không do dự nữa nhận lời hạ luyện chế trọng thủy châu sự tình. Kế tiếp thời gian, Liễu Minh liền cùng hắn nói về trọng thủy châu trong cần thiết dung nhập hiệu quả cấm chế, tự nhiên như cũ là yêu cầu hắn toàn bộ luyện nhập sức nặng phương diện tăng phúc. Hoàng Chân đối với cái này tự nhiên cũng không có điều gì dị nghị, liền đem tràn phát hạ thông lệ lời thề. Liễu Minh cũng không tại này nhiều dừng lại, để lại nhất nguyên trọng thủy sau cùng một ít nước huyền sau đá, liền đi thẳng. Hắn ra khỏi sơn cốc, tự bay lên không mà đi. Không có bao lâu sau béo vệ về tới động phủ của mình tại phân phó Liên Nhi cùng Hồng Nhi không thấy khách tới thăm về sau, liền quay người tiến vào mật thất. Liễu Minh tại trong mật thất khoanh chân ngồi xuống về sau, liền tay áo rung lên, một đoàn hắc khí vừa bay mà ra, trước người quay tròn ngưng tụ về sau, liền biến thành một mặt ấn lấy chính khỏa đầu lâu đồ án mini cốt thuẫn. Liễu Minh một bên vuốt vuốt vật trong tay, một bên lâm vào trong trầm tư, thông qua cùng Hoàng Chân một phen nói chuyện với nhau, hắn đã xác định, cái kia bản hỏa luyện chân kinh bên trên ghi lại có quan hệ linh tính tài liệu bộ phận không sai, muốn luyện chế ra 36 trọng pháp bảo hình thức ban đầu, thật đúng là phải dùng linh tính tài liệu mới có thể. Cửu nghi khô lâu thuẫn đã là 35 trọng cấm chế cực phẩm linh khí, hôm nay cách thứ 36 trọng cấm chế chỉ thiếu chút nữa, một khi luyện chế thành công, liền có thể lột xác trở thành pháp bảo hình thức ban đầu, mà luyện chế này thuẫn cần thiết linh tính tài liệu, trong tay hắn cũng không có thiếu. Có lẽ đầy đủ hắn hoàn thành cuối cùng một tầng cấm chế tế luyện rồi, mà hắn nếu có được 36 trọng cấm chế cốt thuẫn hộ thân, tin tưởng tự là tại hóa tinh kỳ lão quái trước mặt cũng đủ để tự bảo vệ mình rồi. Liễu Minh nghĩ tới đây, trong nội tâm một hồi lửa nóng, phải biết rằng, như Hải Yêu Hoàng như vậy chân đan cảnh tồn tại, trong tay cũng không quá đáng chỉ có một kiện huyền âm châm như vậy pháp bảo hình thức ban đầu. Nghĩ đến như thế giai bảo vật, dù cho Trung Thiên Đại Lục tu luyện trong thế giới, cũng là rất thưa thất chi cực, bất quá, thật muốn đem cửu nghi thuẫn tăng lên tới 36 trọng cấm chế sự tình, còn muốn thả đang mở độc về sau, hơn nữa hắn chỉ sợ còn lên giá phí một phen thời gian, đi nghiên cứu một phen luyện khí chi đạo mới được, dù sao, đem cửu nghi thuẫn cùng linh tính tài liệu giao cho mặt khác luyện khí sư tế luyện sự tình, hắn là muốn đều không có nghĩ qua. Mấy ngày kế tiếp, Liễu Minh càng làm trên người còn lại một ít khoáng thạch bán ra mất, tính cả còn sót lại một ít cực phẩm linh thạch, tạm thời tại Thanh Ngư đảo trong phường thị mua một thanh cấp thấp phi kiếm linh khí cùng một ít sâu dưới biển có thể dùng đến phù lục. Trong lòng của hắn đã sớm quyết định, nếu là tất yếu, cực phẩm linh khí Lạc Kim Sa cùng cửu nghi thuẫn đều sẽ không dễ dàng vận dụng, đặc biệt là thứ hai, nếu không một khi thực bị hóa tinh đã ngoài cường giả nhìn chằm chằm vào, hắn phiền toái có thể to lắm. Làm xong những này chuẩn bị về sau, những ngày tiếp theo ở bên trong, hắn như vậy trong động phủ cả ngày ngồi xuống điều tức, nghỉ ngơi dưỡng sức. 7-8 ngày về sau, Liễu Minh cùng Tân Nguyên lúc này cùng nhau đã đi ra Thanh Ngư đảo, một đường hướng Phương Nghiêu chỗ hòn đảo bay đi, chương 444, kịch chiến đàn thú. Hơn nửa ngày sau, Liễu Minh hai người rốt cục chạy tới ước định chỗ tập hợp, Phương Nghiêu động phủ trước một chỗ trên đất trống, mà Phương Nghiêu cùng mặt khác hai nam một nữ bất ngờ đã chờ ở nơi đó, Liễu đạo hữu, ngươi cuối cùng là đến rồi. Nếu là chậm thêm đến mấy canh giờ, ta còn tưởng rằng đạo hữu cải biến chủ ý, vị này chắc hẳn tựu là các hạ đề cập qua Tân Nguyên, Tân đạo hữu a. Phương Nghiêu vừa thấy Liễu Minh cùng Tân Nguyên hai người, lúc này vui vẻ lời nói, không có ý tứ, lại để cho chư vị đợi lâu. Tại hạ cùng Tân Huynh trên đường có việc chậm trễ một hai, cho nên tới trễ một bước. Liễu Minh áy náy nói, cũng đánh giá mấy người khác liếc, nhưng thấy phía dưới trên đất trống, Phương Nghiêu trung tâm mà đứng. Mà hắn hai bên tắc thì theo thứ tự là một nam một nữ cùng một gã lão giả. Tên lão giả kia tóc bạc mặt hồng hào, đang mặc thanh sắc đạo bào, trên tay kéo một thanh xám trắng phất trần, trên mặt dáng tươi cười nhìn qua Liễu Minh hai người. Nam là quy tắc một thân nho sinh cách ăn mặc, hơn 30 năm tuổi, tướng mạo bình thường, cầm trong tay một thanh quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy. Về phần cuối cùng một gã xinh đẹp nữ tử, cách ăn mặc thập phần lớn mật, một thân bó sát người áo đỏ, buộc vòng quanh hắn uyển chuyển dáng người, nhìn về phía Liễu Minh ánh mắt, lại mang có vài phần vẻ tò mò. Mấy người kia tự nhiên là Phương Nghiêu trong miệng vài tên đồng hành chi nhân rồi, có hai vị đạo hữu gia nhập, chúng ta việc này tất nhiên hội mã đáo thành công. Không Phương mổ trước cho hai vị giới thiệu thoáng một phát tại hạ mấy vị hảo hữu rồi. Phương Nghiêu đối với Liễu Minh hai người cười cười nói, làm phiền đạo hữu rồi. Liễu Minh khách khách khí khí đích trả lời, vị này chính là Phi Liên Xem Thiện Trường Phong đạo trưởng, phụ cận huyết hoàng thú sớm nhất là hắn phát hiện. Phương Nghiêu xông áo bào xanh lão giả một ngón tay giới thiệu nói, nguyên lai là Thiện đạo hữu. Liễu Minh đánh giá lão giả liếc, lúc này liền ôm quyền đạo, áo bào xanh lão giả hướng Liễu Minh hai người nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói cái gì, kẻ hèn này phiến kê đảo tán tu phàm lăng tử. Cầm phiến nho sinh không đều Phương Nghiêu mở miệng, liền đem quạt giấy hợp lại, thản nhiên nói đạo, hạnh ngộ, vị này một vũ tiên tử, chính là tiểu khôi đảo chim đài phái trưởng môn. Phương Nghiêu cuối cùng giới thiệu vị kia xinh đẹp nữ tử, thiếp thân bái kiến nhị vị đạo hữu rồi. Vị này, một vũ tiên tử, hướng hai người tự nhiên cười nói. Hướng Liễu Minh hai người vén áo thi lễ, Liễu Minh tự nhiên lại là một phen khách sáo, Tân Nguyên ở bên cạnh chỉ là gật gật đầu, một bộ hoàn toàn dùng Liễu Minh an toàn trên hết bộ dáng. Hai người mặc dù chưa từng nghe qua cái gì tiểu khôi đảo, mà chim đài phái càng là văn sở vị văn, trước mắt người này xinh đẹp nữ tử thân là trưởng môn. Khí tức trên thân nhưng lại yếu nhất. Cùng tên kia phàm lăng tử tương tự, ngược lại là tên kia thanh y lão giả nhìn như thần sắc chất phác, một đôi đôi mắt sáng thần quang nội liễm, tu vi xác nhận trong bốn người cao nhất. Phương Nghiêu đem Liễu, Tân hai người cũng đồng dạng giới thiệu cho ba người về sau, mấy người một phen hàn huyên. Liền bắt đầu thương thảo khởi săn giết huyết hoàng thú sự tình đến, bọn này huyết hoàng thú ở biển sâu đáy biển, chúng ta lần này hành động. Phương Nghiêu thân là lần này săn bắn hành động người phát khởi, liền trước đem kỹ càng kế hoạch đại khái nói một lần, ta nửa tháng trước, mới đi lại dò xét một phen, trước mắt bọn này huyết hoàng thú số lượng ước chừng tại 300-400 đầu bộ dạng, trong đó ngưng dịch kỳ như trước chỉ có đầu kia vương thú mà thôi. Mặt khác phần lớn là linh đồ cấp hải thú, hơn nữa căn bản không có bao nhiêu linh trí đáng nói, tại Phương Nghiêu nói xong kế hoạch sau. Một mực trầm mặt không nói cái kia tên áo bào xanh lão giả bỗng nhiên mở miệng bổ sung đạo, đại hải mênh mông, bọn này huyết hoàng thú chắc hẳn sẽ không tại một chỗ cố định bất động a, chúng ta làm sao có thể xác định giờ phút này bọn hắn đại khái phương vị đâu này? Tân Nguyên khẽ chau mày bỗng nhiên hỏi, Phương Nghiêu nghe vậy mỉm cười, lật tay lấy ra một mặt la bàn bộ dáng pháp khí. Một tay đánh vào một đạo pháp quyết về sau, la bàn hào quang lóe lên phía dưới. Chính giữa bỗng nhiên hiện ra một căn tất hơn đại kim đồng hồ, một hồi chuyển động về sau, đột nhiên rung lên chỉ hướng một cái phương hướng định trụ bất động rồi. Vật này là tại hạ chuyên môn chế tác pháp khí, cũng tốn hao không ít khí lực thu thập huyết hoàng thú vương thú trên người một điểm tinh huyết tế luyện trong đó, cho nên có thể trực tiếp tập trung này vương thú khí tức. Nhị vị đạo hữu nhưng còn có những vấn đề khác, Phương Nghiêu giải thích nói một lần, Liễu Minh cùng Tân Nguyên nhìn nhau liếc về sau, mới cũng đều lắc đầu, rất tốt. Cái kia chúng ta cái này lên đường đi. Phương Nghiêu tay nâng la bàn, như thế nói, những người khác tự nhiên không có ý kiến, vì vậy người liên can chờ cũng không có dùng phi hành linh khí, nhao nhao khu vân bay lên trời, theo kim đồng hồ phương hướng trực tiếp bay khỏi hòn đảo, mấy canh giờ sau. Mấy người liền đi tới khoảng cách xuất phát hòn đảo, chừng hơn nghìn dặm bên ngoài một chỗ trên mặt biển phương. Phương Nghiêu trên tay la bàn bạch quang chớp động, bên trong kim đồng hồ chính co duỗi bất định quay tròn đảo quanh không ngừng. Pháp đã đến, tựu là cái hải vực này. Huyết hoàng thú có lẽ tựu ở dưới mặt một chỗ. Phương Nghiêu nhìn xem trong tay la bàn dị trạng, lại, tinh thần chấn động nói, ta cái này có 6 khỏa tị thủy châu, mặc dù chỉ là duy nhất một lần, nhưng là đầy đủ việc này sử dụng. Thanh y lão giả nghe vậy, lập tức lấy ra 6 khỏa màu lam nhạt tinh cầu, phân cho mọi người, đóng lấy hắn đem tinh cầu một nắm, cũng dẫn đầu xuống phương hải nước bay đi, sau một khắc. Một đoàn xanh đầm đìa màn sáng theo tinh cầu bên trong di mạng nghi khai, cũng lập tức đem lão giả bao khỏa trong đó, cũng đem nước biển một phần mà mở đích hướng ở chỗ sâu trong trụy lạc mà đi. Mọi người thấy vậy, đồng dạng, nhao nhao phi thân vào nước, nhưng thấy màu xanh da trời tinh cầu dâng lên màn sáng bỗng nhiên nối thành một mảnh đem mấy người tất cả đều bao khỏa trong đó. Không bao lâu, mọi người liền đã thân ở vạn trượng sâu bên trong đáy biển. Tại Phương Nghiêu La Bàn chỉ dẫn phía dưới, mọi người lại đi lại một đoạn ngắn lộ trình về sau, phía trước Phương Nghiêu chợt thần sắc khẽ động, bỗng nhiên dừng lại không tiến rồi, đón lấy hắn hướng mọi người truyền âm một tiếng, coi chừng. Lúc này, lão giả lại một tay một vỗ tay một cái trong tinh cầu, lập tức vốn là quay chung quanh mọi người bên người màu xanh da trời màn sáng, đồng thời buồn bã, lại đám đông thân hình che lấp mơ hồ không nhẹ. Liễu Minh thấy vậy có chút kinh ngạc, nhưng Phương Nghiêu bọn người lại không hề kinh hãi, cũng tất cả đều chầm chầm vào mơ hồ màn sáng, vô thanh vô tức hướng tiền phương tìm hành mà đi. Kết quả mọi người đi nửa gần dặm xa về sau, phía trước rõ ràng là một mảnh thấp bé đá san hô, mà cách cái này phiến đáy biển đá ngầm, tất cả mọi người mơ hồ chứng kiến mặt khác một bên trên đất trống, mơ hồ có một mảnh rậm rạp chằng chịt hắc ảnh, hình như một mảnh cực lớn hải tảo giống như chiếm giữ. Liễu Minh ngưng mắt vừa nhìn phía dưới, xuyên thấu qua tầng tầng nước biển, phát hiện hắc ảnh chính là lẫn nhau liên tiếp từng chích hải thú. Những hải thú này hình như rắn biển bình thường, đại chiều cao hơn một trượng, chỉ có nhỏ như vài thước. Trên người hiện đầy hắc hồng sắc lân phiến, phần bụng chức cao gồ cao lên, so thân thể những bộ phận khác thô suốt một vòng có thừa. Những đương nhiên đó là này cái kia huyết hoàng đàn thú rồi. Phương Nghiêu thấy vậy, trong mắt một tia lửa nóng chi sắc hiện lên, lại vung tay lên về sau, mọi người lại không có âm thanh lui về phía sau ra. Sau đó không lâu, mọi người về tới trước kia xuất phát đáy biển chỗ, quả nhiên là bọn này huyết hoàng thú. Chư vị, theo kế hoạch làm việc, Phương Nghiêu thở dài một hơi về sau, ngưng trọng nói, Nho Sinh và ba người lúc này thần sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, bọn hắn cùng Phương Nghiêu một khi đứng lại, liền lập tức bắt đầu thúc giục pháp lực, rót vào tay màu xanh da trời tinh cầu bên trong, tinh cầu một hồi lam quang đại thịnh phía dưới, nổi lên màn sáng lập tức phi tốc mở rộng ra, đồng thời chung quanh nước biển cũng bị dần dần bức mở. Liễu Minh cùng Tân Nguyên lại ở một bên, chỉ là lẳng lặng trong quan sát người đây hết thảy. Nửa thời gian cạn chén trà về sau, sáu quả tinh cầu lẫn nhau hô ứng phía dưới, màu xanh da trời màn sáng liền đã hợp thành nhất thể, cấu thành một cái cỡ lớn pháp trận, mà pháp trận trong nước biển tất bị ngạnh xanh xanh bức khai, hình thành một cái cự đại không gian, mà màu xanh da trời màn sáng lại cùng quanh thân nước biển sớm đã dung làm một thể, xa xa nhìn lại nhìn không ra chút nào khác thường. Phương Nghiêu lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một căn huyết hồng sắc hương đèn cầy, tại pháp trận trong trực tiếp một chút đốt, lập tức một cổ cùng loại mùi huyết tinh từ đó tán phát ra, tiếp theo tại pháp quyết thúc dục phía dưới, bay ra pháp trận bên ngoài, theo nước biển hướng xa xa đàn thú chỗ phương hướng chậm rãi tán đi. Liễu Minh thấy vậy, thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng lại đem sớm đã đem một đám tinh thần lực thả ra, trực tiếp quan sát đến xa xa huyết hoàng đàn thú, kết quả bất quá một bữa cơm công phu, đàn thú bên ngoài lập tức một hồi bạo động khí lực A, một phần nhỏ huyết hoàng thú lại không chút do dự thoát ly đàn thú, thẳng đến pháp trận chỗ đang bay nhanh bơi lại. Phương Nghiêu bọn người hiển nhiên cũng thời khắc chú ý đến đàn thú động tĩnh. Lúc này một tiếng truyền âm về sau, mọi người người nhao nhao chui ra màn sáng, tại phụ cận nước biển riêng phần mình thi pháp, che lại chính mình thân hình. Cái này một phần nhỏ huyết hoàng thú có hơn 20 đầu nhiều, ở đằng kia cổ mùi huyết tinh dụ dỗ hạ trở nên luống cuống chi cực, lại càng bơi càng nhanh, trong nháy mắt liền đã gần ngay trước mắt, phốc một hồi nước gợn nhộn nhạo, cái này hơn 10 đầu huyết hoàng thú vọt vào trận pháp bên trong, cũng nhao nhao ngã rơi xuống màn sáng nội trên đất trống, hứa là vì đột nhiên thoát ly nước biển nguyên nhân, những huyết này hoàng thú một hồi bối rối về sau, lại hơn phân nửa thân hình đều trở nên chậm chạp, áo bào xanh lão giả theo phụ cận trong nước biển lóe lên mà ra, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một mặt màu xanh da trời cờ xí, lay động phía dưới, mảng lớn màu xanh da trời rung động tạo nên, hướng màn sáng nội một cuốn mà đi, lập tức liền có mấy cái huyết hoàng thú, bị lam quang một cuốn mà vào, bên ngoài thân lại nhao nhao ngưng kết ra từng mảnh băng xương, lập tức đông lạnh đánh chết mà vong, áo bào trắng Nho Sinh thì tại hiện thân về sau, trong tay quạt giấy lúc này vung vẩy mà lên, mỗi một cái chém ra, đều có một cổ sương mù màu trắng bay ra, 7-8 phiến xuống, lúc này đem 7-8 chỉ huyết hoàng thú tất cả đều gắn vào bên trong. Mà chờ xương trắng tản ra về sau, những huyết này hoàng thú sớm đã thất khiếu chảy máu ngược lại đầy đất. So sánh dưới, tên kia một vũ tiên tử sử một đầu ân hồng sắc giải lụa màu, lại có vẻ diễm lệ vô cùng. Chỉ thấy tại hắn mỹ diệu dáng người lắc lư xuống, giải lụa màu phản phất linh xà giống như huyễn hóa ra đạo đạo hư ảnh, hướng tiền phương mang tất cả mà khai, những nơi đi qua, lập tức đem tất cả huyết hoàng thú cắt thành vài khúc, Bên kia Tân Nguyên Tắc thì sớm đã trực tiếp nhảy vào màn sáng ở bên trong, trong tay màu đen cự bỗng nhoáng một cái phía dưới, tầng tầng đen xì xì côn ảnh liền đã phô thiên cái địa giống như hướng phía trước đánh tới, lập tức đem từng chích huyết hoàng thú nện thành thịt vụn. Liễu Minh thấy vậy, Tắc thì tay áo rung lên về sau, một thanh kiếm nhỏ màu bạc tự xuất hiện ở hắn trong tay, một cái mơ hồ về sau, tự huyễn hóa ra rậm rạp chằng chịt bóng kiếm, hướng màn sáng nội kích bắn đi, phốc phốc vài tiếng, lập tức liền có vài đầu huyết hoàng thú bị bóng kiếm xuyên thủng cái ngàn vết lở loét trăm khổng, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Phương Nghiêu cùng Nho Sinh bọn người thấy vậy, trên mặt nhưng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, bọn hắn ngược lại là không ngờ rằng, Liễu Minh đúng là một gã kiếm tu. Chương 445, Lực Chiến Vương Thú. Liễu Minh mấy người sử xuất lôi đình thủ đoạn phía dưới, cái này hơn 20 đầu chỉ có linh đồ kỳ tu vi huyết hoàng thú liền trong khoảnh khắc bị chém giết hầu như không còn. Lão giả không nói hai lời lấy ra một khối thanh sắc khăn gấm, hướng phía trước ném đi, hóa thành một đạo thanh sắc hào quang đem huyết hoàng thú thi thể toàn bộ một cuốn thu. Lúc này, màn sáng bên trong huyết sắc hương nến sớm đã nhen nhóm hầu như không còn, Phương Nghiêu Tắc thì nhanh chóng lại đổi lại mặt khác một căn. Cứ như vậy, mấy người như vậy một chút dụ dỗ lấy bên ngoài cấp thấp huyết hoàng thú, từng đám tới, cũng không lâu lắm, vốn là 300-400 chỉ nhiều đàn thú, cũng chỉ còn lại có 70-80 chỉ nhiều rồi. Trống, mọi người lần này cử động, rốt cục kinh động đến tận cùng bên trong nhất cái kia đầu ngưng dịch kỳ huyết hoàng vương thú, nhưng thấy một tiếng trầm thấp tiếng gào thét truyền đến về sau, đàn thú chỗ chỗ nước biển, đột nhiên truyền ra một hồi kịch liệt chấn động, một đầu dài hơn 10 trượng cự đại hắc ảnh, theo trong bầy thú xông lên mà ra, cũng mắt lộ ra hung quang hướng mọi người phương hướng phi tốc độn đến. Cái kia hắc ảnh về sau, lại đi theo rậm rạp chằng chịt cấp thấp huyết hoàng thú, không xong. Cái kia vương thú phát hiện chúng ta. Xinh đẹp nữ tử biến sắc, hô nhỏ một tiếng, không có cách nào, chỉ có liều mạng rồi, chư vị, hay vẫn là thương lượng tốt kế hoạch làm việc a, Liễu đạo hữu, Tân đạo hữu, làm phiền nhị vị ngăn lại những cấp thấp kia huyết hoàng thú. Vương thú liền giao cho chúng ta tới đúng đúng. Phương, như thấy vậy, liền không hề thúc giục huyết sắc hương nến, mà là khẽ đảo tay lấy ra một thanh thanh sắc trúc nhận, không nói hai lời xông áo bào xanh lão giả và ba người quát khẽ nói, thanh y lão giả, áo bào trắng nho sinh cùng xinh đẹp nữ tử nhìn nhau liếc về sau, nhau nhau thu hồi vốn là linh khí, cũng riêng phần mình lấy ra đồng dạng một thanh thanh sắc trúc nhận, tính cả Phương Nghiêu trong tay trúc nhận, tổng cộng 4 chuôi, bộ này đặc thù linh khí, chính là mấy người chuyên môn vi đối phó huyết hoàng vương thú. Mà đặc biệt mời người luyện chế, Liễu Minh cùng Tân Nguyên tự nhiên một ngụm đáp ứng, lúc này mấy người lần nữa sư, lại để cho mấy người thân hình tại phụ cận trong nước biển ẩn nấp, mà một lát sau, tại vương thú dưới sự dẫn dắt, còn lại 70-80 chỉ huyết hoàng thú đàn thú. Trong chớp mắt liền đi tới màn sáng bên ngoài cách đó không xa, lúc này, Liễu Minh rốt cục nhìn rõ ràng cái này đầu ngưng dịch kỳ huyết hoàng thú bộ dáng một, nó thân hình trọn vẹn so huyết hoàng thú cực lớn 7-8 lần đã ngoài, đồng thời bên ngoài thân lân phiến năm đen tỏa sáng. Giơ lên giữ tợn đầu lâu bên trên, bất ngờ sinh ra một khỏa huyết hồng sắc một mắt, cũng chớp động lên yêu dị lục quang. Cái này đầu vương thú một dẫn đầu vọt tới màn sáng bên ngoài, vậy mà không có lập tức xông đi vào. Mà là vây quanh màu xanh da trời màn sáng xoay vài vòng về sau, bỗng nhiên trong miệng phát ra một tiếng thê lương tim minh. Đằng sau phần đông cấp thấp huyết hoàng thú đều lúc đồng thời một miệng mở lớn, lúc này từng đạo huyết hồng cột sáng một bắn ra, toàn bộ nhiều chuẩn xác vô cùng kích tại màn sáng bên trên. Lúc này màu xanh da trời màn sáng ông ông âm thanh vừa vang lên, tự chợt hiện vài cái vỡ vụn mà mở, động thủ. Đúng lúc này, Phương Nghiêu quát khẽ một tiếng lối ra, lúc này cùng lão giả Nho Sinh và ba người đồng thời lại trong tay thanh sắc trúc nhận ném đi mà ra, lập tức hóa thành 4 đạo thanh quang thẳng đến vương thú kích bắn đi. Huyết hoàng vương thú thấy vậy, trên người lân giáp một cái khép mở phía dưới, lại toát ra một cổ màu tím đen yêu khí, cũng ngưng tụ phía dưới hóa thành một miếng miếng màu đen mũi tên, tại một hồi suy suy tiếng xé gió trong. Thẳng thanh quang kích bắn đi, trong chốc lát, cùng 4 đạo thanh quang va chạm cùng một chỗ về sau, lập tức lại hóa thành từng đoàn tử hắc sương mù bạo liệt ra đến. Phương Nghiêu 4 người thấy vậy, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, riêng phần mình duỗi ra một ngón tay xông thanh sắc lưỡi dao sắc bén hư không một điểm, lập tức tản mát ra một loại đàn hương giống như quỷ dị khí tức. Huyết hoàng vương thú tiếp xúc đàn hương giống như khí tức lập tức, thân thể bỗng nhiên khẽ rung lên, độc mẫu trong lục quang buồn bã xuống, hắn thần sắc lại lập tức trở nên uể oải không chịu nổi. Mà nhân cơ hội này, Phương Nghiêu 4 người thân hình nhoáng một cái, lại cách xa nhau vài chục trượng bên ngoài xa xa chỉ huy bốn đạo thanh quang, huyển hóa ra từng đạo thanh sắc nhận quang, đem cái này đầu ngưng dịch kỳ huyết hoàng thú vây ở chỗ cũ. Cùng lúc đó, Liễu Minh hai người thân hình một cái lắc lư về sau, sớm đã phốc hướng phía sau rậm rạp chằng chịt đàn thú. Liễu Minh một tay kiếm nhỏ màu bạc một cái vung vẩy, lập tức theo tầng tầng bóng kiếm lăng không hiển hiện, hóa thành từng mảnh tia sáng gai bạc trắng xông đàn thú một cuốn mà đi. Tay kia lại bấm niệm pháp quyết, tiếng xé gió vừa vang lên, bảy tám đạo thanh sắc phong nhận cùng nhau kích xạ mà ra. Đối diện cấp thấp huyết hoàng thú lại đồng thời một miệng mở lớn, phun ra từng đạo huyết sắc cột sáng, liên kết một mạch về sau, lại hóa thành lớp kính quang bích chống đỡ ngân sắc bóng kiếm cùng thanh sắc phong nhận. Liễu Minh thấy vậy, đuôi lông mày nhảy lên, trong tay pháp quyết biến đổi, chính là cái kia gấp trước người điểm một chút ánh sáng màu đỏ ngưng tụ về sau, lại có một chuỗi nắm đấm lớn đỏ thẩm hỏa cầu kích xạ mà ra, lúc này đâm vào quang bích bên trên, hóa thành từng đoàn hỏa vân bạo liệt mà mở. Tân Nguyên lại một tiếng cười to về sau, nhân cơ hội này thoáng một phát theo bên cạnh nhảy vào đã đến trong bầy thú, trong tay thiết bổng, lập tức huyển hóa ra một đạo đạo màu đen côn ảnh hướng phụ cận huyết hoàng thú một cuốn mà đi, bang bang vài tiếng trầm đục truyền đến, cách hắn gần đây hơn 10 đầu huyết hoàng thú, lập tức bị côn ảnh một kích mà bay, hung hăng đụng vào mặt khác huyết hoàng thú trên người, lúc này lăn thành một đoàn, toàn bộ đàn thú lập tức chịu đại loạn. Liễu Minh thấy vậy, tắc thì không chút do dự thả người nhảy lên, hóa thành một đạo ngân cầu vòng kích xạ mà đến, phốc một tiếng, đối mặt Liễu Minh trong bên này huyết sắc quang bích, lúc này bị ngân cầu vòng ảnh ngạnh xanh xanh chém mà khai, ngăn tại phía trước nhất hơn 10 đầu huyết hoàng thú, chỉ thấy ngân quang lóe lên, tựu đều bị chém hai đoạn rồi, còn lại mấy chục đầu nhỏ hình huyết hoàng thú gặp tình hình này, lại giải tán lập tức, cũng tại liên tiếp tê minh trong tiếng, trong miệng phun ra từng đoàn hắc khí, cũng hóa thành từng đạo mũi tên hướng Liễu Minh hai người kích xạ mà đến. Nhưng Liễu Minh hai người, một cái biến thành ngân cầu vòng kỳ. Nhanh vô cùng, một cái tầng tầng côn ảnh phiên cũng bất định, rậm rạp chằng chịt mũi tên căn bản không cách nào tới gần hai người mảy may. Ngược lại trong khoảnh khắc, hai người một trái một phải, lại lần nữa nhảy vào trong bầy thú đại khai sát giới. Bên kia, đầu kia ngưng dịch hậu kỳ vương thú, tại Phương Nghiêu bốn người liên thủ vây công cộng thêm đàn hương chi khí khắc chế xuống, đồng dạng tình hình rất là không ổn, trong khoảng thời gian ngắn tự mình đầy thương tích. Bất quá con thú này cũng cảm nhận được bản thân tánh mạng khó bảo toàn, càng thêm mà liều mệnh ngăn cản không thôi. Bỗng nhiên nó một mắt trong một tia dữ tợn sắc hiện lên, lắc chìm vào hôn mê đầu lâu về sau, trên người lân giáp lập tức một cái khép mở, màu tím đen yêu khí cuồn cuộn mà ra một phân thành hai, một bộ phận bảo vệ toàn thân, một bộ khác phận tắc thì hóa thành hơn 10 căn màu đen sương mù tác cuồng vũ không thôi. Phương Nghiêu lách mình lại để cho qua một đạo sương mù tác, vung tay lên, thanh sắc trúc nhận lại rời tay bay ra, mang theo một dãy thanh quan trảm tại cự thú phần lưng, xoẹt một tiếng, huyết hoàng vương thú nồng đậm yêu khí tại đây thanh dưới ánh sáng lại như giấy mỏng bình thường, căn bản không cách nào ngăn cản mảy may, lập tức bị cắt mở một đạo dài vài thước miệng vết thương, tiên huyết phi tiên mà mở. Chư vị, vương thú trúng thanh trúc đàn hương, dĩ nhiên nhanh không được, chúng ta không cần lại giữ lại sau thú, có thể tốc chiến tốc thắng rồi. Phương Nghiêu thấy vậy, lập tức hưng phấn hô to một tiếng, thò tay một điểm bay vụt trở lại thanh sắc trúc nhận, lần nữa hóa thành một mảnh thanh sắc nhận ảnh mang tất cả mà ra. Ba người khác mắt thấy cảnh này, đồng dạng đại hỷ, nhao nhao cùng thúc trong cơ thể pháp lực. Trong chốc lát, phụ cận trong nước biển khắp nơi thanh quang lập lòe, bốn đạo trúc nhận bất ngờ huyển hóa ra một mảnh rậm rạp chằng chịt thanh sắc đao võng. Trong khoảnh khắc, cái này chỉ ngưng dịch hậu kỳ huyết hoàng vương thú vết thương chồng chất trên thân thể, lập tức lại tăng thêm vô số miệng vết thương. Thân thể khổng lồ mắt lừa tức hấp tiên huyết hoành lưu, cái này hay vẫn là cái này đầu ngưng dịch hậu kỳ hải thú, dốc sức liều mạng thả ra hộ thể cương khí, cùng thúc hơn 10 căn sương mù tác ngăn cản kết quả, nếu không thực khả năng qua trong giây lát đã bị bốn người cho loạn nhận phân thây rồi. Tại Phương Nghiêu bọn bốn người thanh sắc trúc nhận thuần thục phối hợp phía dưới, lại đại chiếm thượng phong, lần này hành động ngược lại là thần kỳ thuận lợi, xem ra ta và ngươi giải độc có hy vọng rồi. Có lẽ kiên trì không được hồi lâu rồi. Tân Nguyên thiết bỗng rung lên, đem một đầu nhào lên huyết hoàng thú đánh chính là óc vỡ toang về sau, lập tức ánh mắt thoáng nhìn xa xa chiến đoàn, lại nhìn nhìn phụ cận rải rác không có mấy cấp thấp huyết hoàng thú về sau, hắc hắc một tiếng nói, hy vọng như thế đi. Liễu Minh từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, đồng thời kiếm trong tay bí quyết thúc dục, lúc này lại là một mảnh ngân quang bay cuộn mà ra, lập tức đem mặt khác hai đầu huyết hoàng thú cuốn vào trong đó, cắt thành bảy tám đoạn, nhưng vào lúc này dị biến đồ sinh, lập tức đã lung lay sắp đổ ngưng dịch kỳ huyết hoàng thú, lại đầu cũng bị trùng trùng điệp điệp chém một đao về sau, đột nhiên một mắt trong tia máu đại phóng, bỗng nhiên ngưỡng thiên nhất âm thanh tê minh, quanh quẩn thân thể màu tím đen yêu khí bỗng nhiên một hồi căng rụt, che kín bên ngoài thân hắc hồng sắc lân phiến lại thoáng một phát trở nên đỏ thẫm như máu, đồng thời miệng vết thương tại huyết quang lập lòe phía dưới, bắt đầu nhanh chóng khép lại mà lên, bang bang, vài đạo thanh quang phá vỡ hộ thể cương khí, trảm khắp nơi huyết sắc lân phiến phía trên, lại chỉ để lại một đạo bạch ngân, cũng không cách nào nữa thương hắn mảy may. Huyết hoàng thú gầm nhẹ một tiếng, cặp mắt vĩ đại trong huyết quang chợt lóe lên, bên ngoài thân miệng vết thương lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh di hợp, đồng thời phụ cận trong nước biển một hồi mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, một cổ đỏ thẫm bỗng nhiên theo phụ cận cấp thấp huyết hoàng thú trong thi thể kích xạ mà ra, ngưng tụ thành từng đoàn tinh huyết thẳng đến vương thú cuồn cuộn vọt tới, coi chừng sau lưng. Con thú này giống như cuồng hóa biến dị, gặp cái này vương thú đột nhiên trái ngược uể oải thái độ, áo bào xanh lão giả hét lớn một tiếng, đồng thời trong tay màu xanh da trời cờ xí vung lên phía dưới, liền xoáy lên mấy đạo màu xanh da trời rung động đem chính mình hộ tại trong đó, mấy người còn lại nghe vậy kinh hãi, có lập tức biến hóa pháp quyết, muốn thu hồi lưỡi dao sắc bén, có lại đưa tay thả ra mặt khác linh khí, muốn trước bảo vệ bản thân nói sau, lúc này một hồi thủ hoảng cước loạn. Bốn người chỗ tổ trận thế chỉ một thoáng hỗn loạn, đúng lúc này, huyết hoàng thú đột nhiên trong miệng kêu lên một tiếng bén nhọn, bộ phận huyết đoàn quay tròn ngưng tụ về sau, bất ngờ biến thành một thanh chui huyết hồng lưỡi dao sắc bén, chừng gần 3-40 chui nhiều, một cái mơ hồ về sau, tự tất cả đều quỷ dị lóe lên không thấy, sau một khắc, nho sinh phụ cận không gian chấn động cùng một chỗ, huyết nhận rậm rạp chằng chịt hiển hiện mà ra, cũng hướng hắn trên người lập tức kích xạ mà đến. Phàm Lăng Tử quá sợ hãi lại muốn trốn tránh, nhưng căn bản không còn kịp rồi, hắn một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hộ thể cương khí đã bị huyết nhận chém mà phá, thân hình lập tức bị động sứ ngàn vết lở loét trăm khổng, Phàm Lăng Tử một tay che ngực chỗ hiểm chỗ, trong mắt lộ vẻ không dám tin thần sắc, lung lay mấy cái về sau, thân hình như vậy xoay người ngã quỵ, coi chừng, này thú biến dị về sau, có thể thao túng đồng loại tinh huyết tiến hành công kích. Phương Nghiêu gặp tình hình này, lúc này vừa sợ vừa giận nghiêm nghị quát, chương 446, chém giết vương thú. Nhưng là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vương thú bên ngoài thân huyết quang hợp với lập lòe mấy cái, nhưng thấy tràn ngập bốn phía huyết vụ một hồi kịch liệt phiên cổn, sau một khắc lại hóa thành vô số huyết sắc quang nhận nổ bắn ra mà ra, như là một cổ huyết sắc vòng xoáy bình thường, đem Phương Nghiêu ba người bao phủ trong đó, ba người thấy thế, thất kinh phía dưới, thân hình kiệt lực xê dịch trốn tránh, đồng thời tế ra linh khí phù lục bảo vệ thân thể, rậm rạp chằng chịt huyết quang chợt lóe lên về sau, lần nữa lộ ra bên trong ba người lúc, bất ngờ bọn hắn toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, ngoại trừ áo bào xanh lão giả chỉ là bị thương nhẹ bên ngoài, Phương Nghiêu và tên kia xinh đẹp nữ tử thân hình đều lung lay sắp đổ, khí tức trở nên suy yếu vô cùng, huyết hoàng vương thú kêu lên một tiếng bén nhọn, phụ cận trong hư không huyết vụ lần nữa cuồn cuộn ngưng tụ, muốn lại xông ba người phóng đi, lão giả biến sắc. Đột nhiên tay áo rung lên, một trương ánh vàng rực rỡ phù lục vừa bay mà ra, lại lập tức hóa thành một đạo kim quang đem thứ ba người một bao trong đó, đón lấy trực tiếp hóa thành một đoàn kim quang phá không mà đi, chỉ là mấy cái chớp động về sau, tự phá tan huyết vụ đến Liễu Minh hai người bên này, nhị vị đạo hữu, đi mau. Con thú này hiện tại đã không thể dùng lực địch rồi, kim sắc quang đoàn lập tức theo Liễu Minh trên đầu chợt lóe lên, bên trong mơ hồ truyền ra Phương Nghiêu hỗn hển thanh âm, mà đúng lúc này, xa xa ngưng dịch sau khí huyết hoàng thú, đã thả người một nhảy dựng lên, mang theo cuồn cuộn huyết vụ thẳng truy xuống dưới, Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, tiện tay một kiếm, hóa thành một đạo ngân cung đem cuối cùng hai đầu cấp thấp huyết hoàng thú cũng chém hai đoạn về sau, tự bỗng nhiên thủ đoạn rung lên, chậm rạp chằng chịt bóng kiếm lúc này hiện lên mà ra, lại bỗng nhiên ngưng tụ về sau, lại hóa thành một thanh dài 5-6 trượng cực lớn bóng kiếm, cũng lóe lên đón huyết vụ chém mà ra, phốc một tiếng. Nhìn như hùng hổ huyết hoàng thú, lại bị ngân sắc cự kiếm chém ngược lại bay trở về. Ngăn cản đang quần đấu trước người dày đặc huyết vụ đều bị bổ một phát mà tán, nơi bả vai lúc này nhiều ra một đạo thật sâu miệng vết thương. Bên trong bạch cốt mơ hồ có thể thấy được bộ dáng, nhưng huyết hoàng thú gầm lên giận dữ, vốn là tản ra huyết vụ lúc này cuồn cuộn hướng đầu vai miệng vết thương bay vọt mà đi. Lại nhanh chóng một lần nữa dài ra huyết nhục, lại để cho vết thương lần nữa di hợp, bất quá đúng lúc này bỗng nhiên một đạo màu đen bóng gậy vô thanh vô tức từ một bên quét ngang mà đến, huyết hoàng thú trực giác thân hình hơi nghiêng, bỗng nhiên một cổ sức lực lớn vọt tới, tự một tiếng quái gọi lần nữa bị một kích bay ra, nhưng lại Tân Nguyên không nói hai lời một côn quét tới. Cùng lúc đó, Liễu Minh một tay một kết kiếm quyết, một ngón tay xông không trung cực lớn bóng kiếm một điểm, một tiếng thanh minh truyền ra, bóng kiếm bỗng nhiên tán loạn mà khai, một thanh kiếm nhỏ màu bạc hóa thành một đạo tinh hồng chạy huyết hoàng vương thú mang tất cả mà đi. Cũng lập tức lại để cho hắn trên thân thể nhiều ra một cái lỗ máu, đại lượng huyết dịch từ đó phúng dũng mà ra, vốn là tự lung la lung lay con thú này, rốt cuộc không cách nào đứng vững ở, lúc này một tiếng gào thét xoay người ngã quỵ, vốn là đang muốn bỏ trốn bất dạng mất phương nghiêu bọn người gặp tình hình này, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đúng lúc này, Tân Nguyên đã một tiếng địa hòa, trong tay thiết bổng lần nữa hóa thành một mảnh không ngớt côn ảnh thẳng đến nằm trên mặt đất huyết hoàng thú cuồng nện mà đi, rõ ràng cho thấy ý định đem con thú này như vậy nện thành thịt vụn, nhưng vào lúc này, huyết hoàng vương thú đột nhiên lay động đầu. Tự hồ đã lâm vào điên cuồng giống như đột nhiên một miệng mở lớn, lại phun ra một đoàn phản phất giống như là chất lỏng nồng đặc khói đen, biến thành lớn gần mẫu tiểu bảo vệ toàn bộ thân hình, đồng thời bên ngoài thân lân phiến thoáng một phát ngược lại mà lên. Từ đó phun ra rậm rạp chằng chịt tơ máu, lập tức cùng khói đen hòa thành một thể, lại để cho kỳ biến được cứng rắn vô cùng. Phản phất vỏ cứng, rậm rạp chằng chịt màu đen côn ảnh một kích ở phía trên, vậy mà phát ra khô một giống như bang bang âm thanh. Cũng bị nhao nhao bắn ngược mà mở, Tân Nguyên bị chính mình chi lực phản chấn phía dưới, không tự chủ được rút lui hai bước. Trong miệng phát ra một tiếng ngoài ý muốn nhẹ tồ, Liễu Minh ánh mắt lạnh lẽo, không nói hai lời thúc giục pháp quyết, trước vừa mới xuyên thủng mà qua kiếm nhỏ màu bạc, lập tức một cái xoay quanh, lần nữa hóa thành một đạo ngân cầu vòng chém mà quay về, phốc một tiếng, ngự kiếm thuật quả nhiên sắc bén vô cùng, ngân quang lóe lên về sau, vỏ cứng lúc này bị ngân cầu vòng chém vỡ ra một cái người sống, nhưng sau một khắc, lại từ đó thoáng một phát phun ra nước sơn đen như mực chất lỏng, ngân cầu vòng tiếp xúc xuống, lúc này một tiếng vù vù hào quang thu vào, lại một lần nữa biến thành kiếm nhỏ màu bạc rơi xuống phía dưới, bất quá lúc này này lưỡi phi kiếm, bất ngờ đã biến thành ảm đạm vô quang, lại phản phất lập tức đã bị tổn thương, Liễu Minh thấy vậy lúc này mới thật sự cả kinh, không cần nghĩ ngợi xuống, một tay bỗng nhiên hư không một trảo, một cái khác chỉ tay áo lại rung lên mà ra, vèo một tiếng, kiếm nhỏ màu bạc bị một cổ vô hình chi lực dẫn dắt xuống, lập tức kích xạ mà quay về, khác có một đạo bạch mang kích xạ mà ra, lóe lên tức thì xuống, tự xuất hiện ở trước bị triển khai vỏ cứng lỗ thủng chỗ, muốn hung hăng một trát mà vào, đúng là Liễu Minh ban đầu ở quặng mỏ trong luyện chế mà ra cốt phong chù y, dùng cái này chù y đã từng thể hiện ra uy lực, nếu là đâm vào bên trong huyết hoàng thú trên người, Liễu Minh cơ hồ có 7-8 phần nắm chắc, lại để cho hắn tại chỗ đi đời nhà ma. Bất quá đúng lúc này, từ chỗ nào vỏ cứng lỗ thủng trong rồi lại là một cổ hắc dịch phun ra, cốt phong chù y bị hắn trước mặt một dội về sau, lại lập tức hóa thành một cổ khói xanh hòa tan không thấy, Liễu Minh gặp tình hình này, sắc mặt không khỏi đại biến, Tân Nguyên mắt thấy cảnh này, cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, mà đúng lúc này, xa xa vỏ cứng bỗng nhiên một tiếng giòn vang về sau, nhưng vẫn làm được từng khúc vỡ vụn mà khai, bên trong màu đen chất lỏng cuồn cuộn tuôn ra, lại một phần về sau, huyết hoàng thú lúc này hiện thân mà ra, chỉ thấy lúc này con thú này, bất ngờ thương thế trên người đã khôi phục hơn phân nửa, hình thể cũng so trước rút lại gần nửa nhiều, bên ngoài thân lân phiến càng là không thấy bóng dáng, mà chuyển biến thành tất cả đều là rậm rạp chằng chịt màu đen yêu văn, nhị vị đạo hữu coi chừng, con thú này đã biến dị hoàn thành. Áo bào xanh lão giả thanh âm, lại tại lúc này thập phần ngưng trọng truyền đến, Liễu Minh nhanh chóng nhìn lướt qua, Phương Nghiêu và ba người bất ngờ đã đứng tại hơn trăm trượng xa địa phương, đều xem trọng mới hiển lộ ra thân hình, chính một bên nhanh chóng ăn vào đan dược, một bên mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn qua bên này, Liễu Minh có chút im lặng, nhưng dùng tinh thần lực quét qua đối diện rõ ràng khí tức so trước cường đại hơn biến dị huyết hoàng thú về sau, trong nội tâm lại là rùng mình, lúc này không hề do dự xông Tân Nguyên khẽ quát một tiếng, Tân Huynh, xem ra thủ đoạn thì không cách nào mau chóng giải quyết con thú này. Ta và ngươi vận dụng chính thức thủ đoạn A, nếu không một cái sơ sẩy, nếu như bị hắn chạy thoát, ngươi phiền phức của ta có thể to lắm, hắc hắc, Liễu Huynh không nói cũng có chính có ý đó. Tân Nguyên nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, không nói hai lời đem trong tay thiết bổng nhoáng một cái, lúc này hắn hai đầu kéo dài uốn lượn nhếch lên, huyển hóa thành một thanh nước sơn đen như mực cự cung, đóng lấy hắn âm thanh quát khẽ, liền đem này cung kéo một phát mà khai. Một miếng chói mắt chi cực kim sắc quang mũi tên ngay tại cự trên cung hiển hiện mà ra, vèo một tiếng, một đạo kim quế quang kích xạ mà ra, Nghênh phong nhất trung động về sau, lập tức hóa thành đầy trời kim sắc mũi tên, như mưa to đem đối diện huyết hoàng vương thú gắn vào hắn xuống. Cùng lúc đó, Liễu Minh một tay một cái cuốn, trong tay nhiều ra một chút điểm kim quang, ném đi về sau, lập tức hóa thành rậm rạp chằng chịt kim sắc sa đá sỏi, thẳng đến đối diện kích bắn đi. Đúng là hắn gần đây tế luyện mà thành lạc kim sa. Lúc này thời điểm, đối diện huyết hoàng thú cũng đã thúc giục màu đen chất lỏng, nhấc lên một lớp vài chục trượng cao hắc sóng chuối xuống mà đến. Phanh một tiếng, kim sắc quang mũi tên cùng hắc sóng va chạm bên trên về sau, lúc này hóa thành một đoàn kim sắc vần sáng bạo liệt mà khai, lại để cho màu đen sóng lớn đều chịu ngưng tụ. Đằng sau chính thúc giục hắc thủy huyết hoàng thú, lúc này một tiếng gầm nhẹ, thân hình lung lay mấy cái, mà đúng lúc này, suy suy tâm thanh vừa vang lên, kim sắc sa đá sỏi kích xạ đến hắc sóng trước mặt về sau, lại đồng nhất chỗ ngưng tụ, liền biến thành một cái đầu lâu đại tiểu kim cầu, lóe lên nhảy vào hắc sóng trong, đương nó theo khác một bên sông ra lúc, bất ngờ đã biến thành một thanh ánh vàng rực rỡ trường thương, lại một cái mơ hồ về sau, tự kiểu thuấn di xuất hiện ở huyết hoàng thú đầu lâu phía trên, cũng dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ kích xạ mà xuống, huyết hoàng thú kinh hãi, vừa muốn trốn tránh, cũng đã không còn kịp rồi, Liễu Minh ở phía xa pháp quyết biến đổi, kim sắc trường thương mũi nhọn chỗ, lúc này bộc phát ra chói mắt kim mang, lập tức tránh phía dưới hải thú căn bản không cách nào mở to mắt mảy may. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết sau, kim sắc trường thương tự lóe lên chui vào một mắt ở bên trong, mượn nhờ một cổ sức lực lớn, ngạnh sanh sanh đem con thú này đầu lâu gắt gao đính tại trên mặt đất. Huyết hoàng thú gặp như thế trọng thương, vậy mà trong lúc nhất thời còn không có bị mất mạng, ngược lại thân hình dốc sức liều mạng vặn vẹo, muốn tựa đầu sọ theo trường thương bên trên rút ra. Nhưng vào lúc này, Liễu Minh một ngón tay xông bên này hư không một điểm, miệng phun một cái bạo chữ, sau một khắc đem huyết hoàng thú đầu lâu đinh ở kim sắc trường thương, chợt hiện vài cái về sau, tự đột nhiên bạo liệt mà khai, vô số tinh hạt tại kim quang trong hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Huyết hoàng thú đầu lâu tại kinh người như thế công kích đến, lúc này hóa thành mảnh vỡ không tồn tại nữa, còn sót lại thi thể chỉ là tại vặn vẹo vài cái về sau, như vậy lại không cái gì động tĩnh rồi. Vốn là hùng hổ màu đen sóng lớn, mất đi nửa chủ nhân về sau, càng là lập tức sụp đổ, dung nhập phụ cận trong nước biển không thấy bóng dáng. Lúc này, xa xa Tân Nguyên mới ha ha cười, trong tay cự cung một cái mơ hồ một lần nữa biến thành màu đen thiết bổng. Cái này đầu huyết hoàng thú mặc dù biến dị về sau, điều khiển huyết dịch thần thông làm cho người giật mình, đằng sau chỗ phun màu đen chất lỏng cũng lợi hại chi cực, nhưng thì như thế nào so ra mà vượt Liễu Minh bọn người các loại bí kỹ linh khí luân phiên công kích. Liễu Minh lần này trong miệng nói lẩm bẩm, một tay hư không bắt vài cái về sau, vốn là tán lạc tại xa xa kim sắc sa đá sỏi, lúc này lần nữa hóa thành điểm một chút kim quang ở hắn trong tay một lần nữa hiển hiện mà ra. Xa xa Phương Nghiêu ba người gặp tình hình này, tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, lúc này bay tới, ba người bọn họ mặc dù đã ăn vào chữa thương đan dược, nhưng sắc mặt y nguyên tái nhợt dị thường, muốn khôi phục nguyên khí xem ra không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Lần này có thế tiêu diệt cái này biến dị huyết hoàng thú, có thế toàn bộ cậy vào Liễu đạo hữu cùng Tân đạo hữu rồi, nhị vị đạo hữu thần thông to lớn, có thế tại phía xa Phương Mỗ đoán trước phía trên. Phương Nghiêu rất xa trước hết vừa chắp tay, khách khí dị thường nói, Liễu, Tân hai người biểu hiện ra thực lực kinh người, Sử ba người khiếp sợ ngoài, trong nội tâm tự nhiên cũng nhiều ra thêm vài phần kiên kỵ đi ra, không có gì. Ta hai người đã đáp ứng đồng hành, tự nhiên cũng sẽ ra chút ít khí lực. Chỉ là phàm đạo hữu lại nhất thời thất thủ bị cái này huyết hoàng thú đánh lén vẫn lạc, cái này có thế thật là có chút đáng tiếc. Liễu Minh thần sắc không thay đổi chậm rãi trả lời. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 447, giải độc. Phàm đạo hữu mấy trăm năm tu hành, lại nhất thời thất thủ bị cái này huyết hoàng thú đánh lén vẫn lạc, đích thật là đáng tiếc vô cùng. Phương Nghiêu thở dài một hơi nói, đối với phàm lăng tử vẫn lạc, cũng thập phần tiếc núi bộ dáng, chúng ta tu luyện chi nhân, nguyên vốn là nghịch thiên hành sự, tại tu luyện trên đường vẫn lạc mà vong, cũng là hào không chuyện kỳ quái, chúng ta có thế làm, cũng chỉ có đem phàm đạo hữu thi thể hảo hảo thu liễm thoáng một phát mà thôi. Một bên áo bào xanh lão giả Thiện Trường Phong nghe vậy, tắc thì thần sắc hờ hững nói như thế, một vũ tiên tử cũng có chút thần sắc ảm đạm, tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng tay áo rung lên, trong tay giải lụa màu liền bay cuộn mà ra, đem cách đó không xa áo bào trắng nho sinh thi thể một cuốn mà quay về. Phàm lăng tử đạo hữu chỗ Phi Liên đảo cùng ta tiểu khôi đảo khoảng cách không xa, xưa nay cũng có vài phần giao tình, thi thể liền do ta thuận đường mang về ở trên đảo giao do Kỳ Môn người an táng a. Một Vũ tiên tử u nói, cái kia vậy làm phiền Một Vũ tiên tử rồi. Phương Nghiêu nhẹ gật đầu nói, kế tiếp, mọi người lúc này vận dụng rất nhiều trữ vật phù, đem những huyết này hoàng thú thi thể tất cả đều thu hồi về sau, mà đầu kia vương thú tắc thì một mình dùng một miếng trữ vật phù thu hồi, tùy theo như vậy đã đi ra đáy biển, gần nửa canh giờ qua đi, mấy người bay ra đáy biển, về tới Phương Nghiêu chỗ hòn đảo, mấy người tới Phương Nghiêu trong động phủ, lúc này trong đại sảnh tay áo rung lên, thả ra mấy chục miếng trữ vật phù, lại bấm niệm pháp quyết về sau, mấy trăm đầu huyết hoàng thú thi thể theo trữ vật phù trong tuôn ra, một cổ dày đặc máu tanh mùi vị lập tức tràn ngập ra đến, mọi người dựa theo trước theo như lời phân phối phương án trong chốc lát công phu, liền đem trước đoạt được cấp thấp huyết hoàng thú thi thể chia cắt cái sạch sẽ. Liễu Minh cùng Tân Nguyên hai người đều chí không tại này, chỉ là đem chúng trực tiếp bán cho người khác, riêng phần mình đổi lấy hơn 10 vạn linh thạch, như thế chi lai, liền chỉ còn lại có đầu kia ngưng dịch kỳ huyết hoàng thú rồi, không biết cái này huyết hoàng vương thú như thế nào phân phối. Phương Nghiêu song chầm chầm trên mặt đất huyết hoàng thú thi thể, mở miệng hỏi, ngưng dịch kỳ huyết hoàng thú có thể nói toàn thân là bảo, hắn yêu hạch tự không cần phải nói, một thân huyết nhục càng là luyện đan vô cùng tốt tài liệu. Lân giáp bộ phận chỉ cần linh lực không mất, cũng có thể dùng đến luyện chế linh khí cấp bậc chiến giáp, mà dựa theo trước đó chỗ đã nói rồi đấy. Này vương thú tài liệu thuộc sở hữu, hoàn toàn là dựa theo mọi người cống hiến lớn nhỏ phân phối, hắn tuy nhiên thân là lần này hành động người phát khởi, bất quá lúc này quyền quyết định rõ ràng đã không tại hắn trong tay, lão giả cùng Một Vũ tiên tử nghe vậy, không khỏi có chút khẩn trương nhìn về phía Liễu Minh lần sau nguồn năng lượng hai người. Ta hai người chỉ cần hắn túi độc cùng bộ phận tinh huyết là được. Liễu Minh thấy vậy, không chút do dự nói, hắn trước tại trên đường trở về, liền sớm cùng Tân Nguyên truyền âm thương thảo qua việc này rồi. Lão giả ba người nghe vậy, trong nội tâm cũng đều chịu buông lỏng. Tuy nhiên con thú này tinh huyết cùng túi độc cũng coi như giá trị xa xỉ, nhưng cùng Liễu Minh hai người cuối cùng ngăn cơn sóng giữ cống hiến so sánh với, tự nhiên lại không coi vào đâu rồi. Tiếp được lưỡng, Một Vũ tiên tử cùng Thiện Trường Phong tắc thì tiến lên chọn lựa một ít sừng thú cùng tinh huyết chờ tài liệu. Kết quả Phương Nghiêu tự nhiên là đã được như nguyện đã nhận được huyết hoàng thú trong cơ thể yêu hạch. Lần này hành động đến, ngoại trừ một người vẫn lạc bên ngoài, cũng là tất cả đều vui vẻ. Tại Phương Nghiêu có thể giữ lại xuống, áo bào xanh lão giả và xinh đẹp nữ tử thật cũng không có vội vã ly khai. Lại cùng Liễu Minh hai người tạm thời lưu tại trong động phủ. Mà Phương Nghiêu tại đã được chứng kiến Liễu Minh cùng Tân Nguyên thực lực về sau, nên cũng không dám bất quá cái gì khác tâm tư, thoáng bỏ chút thời gian xử lý thoáng một phát thương thế trên người, liền lập tức khai thủy luyện chế thanh tán đan. Phương Nghiêu trong động phủ việc của người nào đó trong mật thất, Liễu Minh cùng Tân Nguyên khoanh chân mà ngồi. Điều tức khôi phục lấy pháp lực. Việc này hai người cũng không có bị thương, chỉ là tiêu hao một chút pháp lực mà thôi, gần nửa ngày công phu là được toàn bộ khôi phục. Mà bên cạnh mặt khác một kiện trong thạch thất, một thân áo bào xám Phương Nghiêu chính ngồi xếp bằng tại một vài trượng lớn nhỏ màu trắng đỉnh lô trước, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong tay thỉnh thoảng đánh ra liên tiếp pháp quyết, chui vào đỉnh trong lò, dẫn tới vật ấy một hồi có chút rung rung. Đột nhiên, hắn một tay pháp quyết biến đổi, cái nắp lập tức vừa bay mà khởi lộ ra đỉnh khẩu, Phương Nghiêu không nói hai lời phải tay vừa lộn chuyển, một cái bạch ngọc bình nhỏ liền xuất hiện ở trong tay. Trong bình trang đúng là theo huyết hoàng thú túi độc trong tinh luyện ra nọc độc, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem trong bình màu đen chất lỏng đổ một chút đến màu trắng đỉnh trong lò về sau, lại nhanh chóng lấy ra mặt khác một ít tài liệu. Một bên véo chỉ tính toán cái gì, một bên đem thứ đồ vật từng cái để vào đỉnh trong lò, mấy canh giờ sau, màu trắng đỉnh lô cuối cùng một cái hố ở bên trong, từng sợi đỏ thẩm hỏa diễm liên tục không ngừng tuôn ra, một lát sau, đỉnh lô nội liền bắt đầu tản mát ra tí ti mùi thuốc khí. Đây là rất nhiều tài liệu bắt đầu dung hợp dấu hiệu, liền tại lúc này, đỉnh lô nội đột nhiên một cổ khói đen xông ra, một tiếng thấy thế vội vàng trong tay pháp quyết dừng lại, khiến cho đỉnh lô cuối cùng hỏa diễm lập tức dập tắt. Phương Nghiêu khẽ thở dài một cái, lông mày siết chặt, tức liền có cái này huyết hoàng thú nọc độc làm thuốc dẫn, cái này thanh tán đan cũng không phải như thế dễ dàng luyện chế, cái này đã là lần thứ 5 đã thất bại. Hắn mới khó khăn lắm luyện thành 9 miếng thanh tán đan, chỉ có 6 thành tả hữu xác suất thành công, dùng luyện đan sư mà nói, đây đã là vô cùng tốt được rồi. Bất quá đối với giải trừ Liễu Minh hai trong cơ thể con người chi độc, những hay vẫn là này xa xa không đủ, may mắn cái kia ngưng dịch kỳ huyết hoàng thú túi độc nội nọc độc rất nhiều, cũng là vậy là đủ rồi. Phương Nghiêu tự định giá đến tận đây, Trong tay pháp quyết lần nữa vừa bấm, đỉnh lô bốn phía hỏa diễm lần nữa hừng hực dấy lên, liền tiếp theo khai lò luyện đan. Một thiên nhất dạ hậu, Phương Nghiêu rốt cục đi ra luyện đan thất, đi tới Liễu Minh hai người nghỉ ngơi trong mật thất, cầm trong tay lấy hai bình thanh tán đan. Phương Mỗ lần này may mắn không làm nhục mệnh, chung luyện chế ra 32 khỏa thanh tán đan, cũng là đầy đủ hai vị khu trừ kịch độc trong cơ thể rồi. Phương Nghiêu một tay tay vuốt chòm râu, cười mỉm cầm trong tay chai thuốc phân biệt giao cho Liễu Minh hai người. Liễu Minh nghe vậy đại hỷ, cảm ơn một tiếng về sau, vội vàng tiếp nhận chai thuốc thần thức thoáng quét qua, chỉ thấy trong bình bất ngờ để đó từng khỏa hạt đậu đại tiểu thúy lục đang dược, cũng ẩn ẩn mang theo một tia mùi tanh, mặt ngoài còn có một ghi huyết hồng sắc linh văn. Liễu Minh bản thân mình cũng là một gã luyện đan sư, tự nhiên liếc thấy ra trước mắt đan dược, hoàn toàn chính xác phẩm giai không thấp, lại đem đan dược đặt ở đầu lưỡi chỗ một liếm liếm về sau, một chút híp mắt con mắt thưởng thức ra cái kia khỏa về sau, tự lộ ra vẻ hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này cầm trong tay đan dược lập tức ném vào trong miệng, sau đó tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bên cạnh Tân Nguyên lúc này mở to hai mắt, nhìn xem Liễu Minh phục dụng phản ứng, mà viên thuốc này cửa vào tức hóa. Liễu Minh chỉ cảm thấy trong miệng một hồi hơi khổ, đón lấy thanh tán đan liền hóa thành một đạo huyết sắc linh khí trốn vào trong cơ thể, chạy tại kinh mạch tạng phủ tầm đó. Liễu Minh trong thần thức quét phía dưới, chỉ thấy huyết sắc linh khí theo gân mạch chạy không ngừng, trong chớp mắt liền đi khắp ngũ tạng lục phủ. Hắn bên trên bám vào màu đen sương mù một khi đụng vào này cổ huyết khí, lại phi nga thoát hỏa giống như nhao nhao tự hành chui vào trong đó, đồng thời trong bụng truyền đến một hồi đau cạo giống như kịch liệt đau nhức. Một bữa cơm công phu về sau, cái này cổ huyết sắc linh dần dần biến thành đen, Liễu Minh đột nhiên khẽ hấp khí. Lại há miệng ra, lại phun ra một đoàn màu đen huyết đoàn, cùng lúc đó, tạng phủ bên trên hắc khí lại thật sự đại giảm không ít. Một bên Tân Nguyên thấy vậy, vui mừng quá đỗi, lúc này cũng lập tức ăn vào một khỏa đan dược. Liễu Minh thở dài ra một hơi về sau, lúc này mới xông Phương Nghiêu chắp tay cảm ơn, đa tạ mới nói hữu cho ta hai người luyện chế ra cái này thanh tán đan. Những huyết này hoàng thú tinh huyết đối với ta hai người cũng không trọng dụng, sẽ đưa dư mới nói hữu, cho rằng lần này luyện đan thù lao rồi. Liễu Minh trong miệng nói xong, liền đem một cái tiểu hồ lô lấy ra, bên trong lấy đúng là một ngày trước được chia hải thú tinh huyết. Phương Nghiêu thấy vậy trong nội tâm vui vẻ, trong miệng khách khí hai câu về sau, cũng liền đem hồ lô vừa thu lại mà lên. Đồng thời cũng dặn dò hai người, nếu muốn độc tính toàn bộ nhổ sạch sẽ, hay là muốn đem cái này cả bình đan dược thường cách một đoạn thời gian phục dụng hết mới được. Liễu Minh tự nhiên liên tục gật đầu. Sau đó không lâu, đương Tân Nguyên cũng phun ra một đoàn máu đen, độc tính đại giảm về sau, hai người cùng với Phương Nghiêu ba người cáo từ, đã đi ra động phủ, hướng Thanh Ngư đảo phương mà quay về rồi. Chỉ là cùng lúc đến tâm tình bất đồng, giờ phút này Liễu Minh cùng Tân Nguyên đều cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Trong lòng chi hoảng rốt cục chịu vừa đi mà không, cơ hồ cùng một thời gian, Thanh Ngư đảo tây trên đảo, cái nào đó vắng vẻ nơi hẻo lánh tiểu sơn trong, trên núi cỏ dại lùm cây sinh, nhìn như ít ai lui tới, dị thường hoang vu, ở vào trong lòng núi một cái che giấu trong thông đạo, một gã nam tử cao lớn ở bên trong chậm rãi đi về phía trước lấy, hắn mặt hình vuông mày rậm. Rõ ràng là Trường Phong hội phó hội chủ Phạm Chính, mật đạo nơi cuối cùng, bất ngờ xuất hiện một cái hố quật cửa vào, Phạm Chính đột nhiên có chút coi chừng mọi nơi dò xét một phen, cũng không có phát hiện gì thường chỗ về sau, bỗng nhiên vài bước đi vào sơn động, cũng đi tới một hẻo lánh chỗ. Thò tay tại trên thạch bích vỗ hai cái, ken két chi tiếng vang lên, vốn là hình thành thạch bích lập tức vào trong lõm mấy trượng, lộ ra một tòa gần trượng lớn nhỏ tiểu nhân pháp trận đến, Phạm Chính không nói hai lời lấy ra một miếng ngọc giản cũng ném nhập bên trong pháp trận, đồng thời đơn giơ tay lên, một đạo bạch sắc pháp quyết đánh ra, chui vào bên trong pháp trận bạch quang chớp động xuống, vù vù tiếng vang lên, ngọc giản tại phù văn lượng lờ bên trong, lóe lên không thấy bóng dáng, Phạm Chính nhẹ thở hắt ra, xoay người một cái, đang chuẩn bị rời đi chi tế, sau lưng không ngờ nhiều ra một gã mặt trắng không cần trung niên nam tử, chính mặt không biểu tình nhìn xem hắn, Phong. Hội chủ, ngài như thế nào sẽ ở cái này? Phạm Chính xem xét thanh người tới, lập tức sắc mặt đại biến, thanh âm không khỏi có một chút phát run, hừ, Phong Trạm hừ lạnh một tiếng về sau, lại không nói hai lời tay áo rung lên, một đạo màu vàng kiếm quang một cuốn mà ra, Phạm Chính đại kinh, thân hình đột nhiên hướng về sau nhảy dựng mà đi, đồng thời há miệng ra, tự phun ra một khối ngân sắc thiết bài, nghênh phong nhất sáng ngời về sau, bất ngờ hóa thành một mặt ngân sắc tấm trắng trắng trước người, phốc một tiếng, sáng như tuyết kiếm quang lóe lên, càng đem nhìn như bất phàm tấm trắng như các đậu hũ hết thảy mà khai, càng trực tiếp theo Phạm Chính chỗ cổ lóe lên rồi biến mất. Phạm Chính cao lớn thân hình y nguyên đứng thẳng, đầu lâu lại nhanh như chớp theo chỗ cổ lăn xuống mà xuống, hắn trên mặt vẫn bảo trì một bộ sợ hãi chi cực thần sắc, đón lấy vài thước cao cột máu một bắn ra, một đoàn hắc khí từ đó kích xạ mà ra, một cái chớp động gian liền muốn theo cửa động đào thoát. Phong Trạm cười lạnh một tiếng, ống tay áo khẽ động, lại có một mảnh màu vàng kiếm quang mang tất cả mà ra, chẳng những đem hắc khí quấy nát bấy, lại đang một hồi tiếng xé gió ở bên trong, đem trước mắt tiểu nhân pháp trận chém thành hai nửa. Đồng thời hắn đơn giơ tay lên, một khỏa hỏa cầu bắn ra, đem Phạm Chính thi thể đốt vì tro tàn. Làm xong đây hết thảy về sau, Phong Trạm mặt không biểu tình thu hồi linh kiếm, thân ảnh mấy cái lắc lư gian, liền lặng yên không một tiếng động rời đi động quật. Chương 448, Tử Tiêu Quan cùng Kim Ngọc Minh. Hai người trở lại Thanh Ngư đảo, đã là ngày thứ hai sáng sớm, đang muốn thường thường động phủ chỗ sơn mạch bay đi lúc, trước mặt lại bay tới một người. Liễu Minh cẩn thận vừa nhìn về sau, nhưng lại xem cá người này đồng dạng gần đây gia nhập Trường Phong hội khách khanh. Liễu huynh, Tân huynh, nhiều ngày không thấy rồi. Xem cá nhìn thấy hai người, lúc này thân hình dừng lại, Tiêu cười tủm tỉm mở miệng hỏi, nguyên lai là xem đạo hữu, vội vàng như thế, hẳn là có cái gì việc gấp tại thân. Liễu Minh mỉm cười mà hỏi, xem ra nhị vị đạo hữu mấy ngày nay cũng không tại ở trên đảo, không biết gần đây trong hội đã xảy ra đại sự, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Xem cá nghe vậy, vốn là khẽ giật mình, nhưng lập tức vừa cười vừa nói, a, ta cùng Liễu Huynh gần đây hoàn toàn chính xác ra ngoài rồi một chuyến. Trong hội đến cùng xảy ra đại sự gì, mong rằng xem Ngư Huynh chỉ giáo một hai. Tân Nguyên nhịn không được trực tiếp hỏi, Liễu Minh nghe vậy, cũng hiện lên một tia nghi hoặc, sự tình là như thế này. Xem cá thản nhiên giảng thuật, nguyên lai ngay tại hai người rời đảo trong lúc, nguyên vốn hẳn nên chuẩn bị bế quan, chuẩn bị đổ đấu phó hội chủ Phạm Chính ấy ư, lại không hề dấu hiệu đột nhiên mất tích không thấy, hai vị có chỗ không biết, hiện tại trong hội có người tung tin vịt, nghe nói tại hội chủ tiếp được đổ đấu về sau, lại cùng Kim Ngọc Minh bí mật gặp qua, mặt khác còn có tin tức nho nhỏ, nói là tại phong hội chủ không tại mấy năm này, Phạm phó hội chủ sớm đã vụng trộm cùng thế lực khác cấu kết với nhau, hiện tại trong hội rất nhiều người cũng hoài nghi hắn đã bạn hội lẫn trốn. Xem cá đông nhìn tây nhìn qua vài lần, phát hiện bốn phía không có người về sau, mới hạ giọng nói ra, lại có loại chuyện này. Liễu Minh cùng Tân Nguyên tuy nhiên không có ý tham gia đổ đấu, được nghe tin tức này cũng không khỏi ngoài ý muốn nhìn nhau liếc. Ta hiện tại sở dĩ vội vàng theo trong động phủ đi ra, kỳ thật tựu là nhận được hội chủ đưa tin, triệu tập chúng ta tất cả đều đến tổng đàn đại điện tập hợp, thương thảo một sự tình, đoán chừng hơn phân nửa cùng Phạm hội chủ cùng đổ đấu sự tình có quan hệ. Hiện tại đã hai vị đã hồi đảo, bất đồng cùng một chỗ đi đến. Xem cá cười hì hì nói, được rồi, đã chúng ta đã biết rõ tin tức này, nếu không tiến đến chỉ sợ tựu đối với phong hội chủ bất kính rồi. Liễu Minh sau khi nghe xong, suy nghĩ một chút nói, Tân Nguyên gai độc tự nhiên cũng không có ý kiến gì, vì vậy hắn hai người phương hướng biến đổi, lúc này cùng xem cá cùng nhau đi tới Tổng thống Đại Điện đi. Một lúc lâu sau, Trường Phong hội Tổng đàn trong Đại Điện, Trường Phong hội trong Ngưng Dịch cảnh trung kỳ đã ngoài trung kiên lực lượng lần nữa tề tụ một đường, không riêng gì Liễu Minh, Tân Nguyên như vậy cao cấp khách khanh, thậm chí còn xuất hiện một ít Trường Phong hội cao giai chấp sự, cũng có được Ngưng Dịch trung kỳ tả hữu tu vi. Liễu Minh ánh mắt thoáng quét qua phía dưới, phát hiện ngoại trừ Phạm Chính bên ngoài, tên kia đến từ Ngũ Linh Tông thanh niên mặc áo đen vệ trọng bất ngờ cũng không trình diện, mà thân là phó hội chủ Khúc Linh, lại có vẻ thần sắc các vị bình tĩnh. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây, là vì bản hội cùng Kim Ngọc Minh đổ đấu sự tình. Ngày nay ước định chi kỳ buông xuống, Phạm phó hội chủ lại bỗng nhiên mất tích. Cho nên bản thân quyết định tùy ý theo chư vị trúng tuyển ra một người, với tư cách người thứ ba tham gia sau đó không lâu đổ đấu, Phong Trạm không có vòng vo. Trực tiếp mở miệng tuyên bố, mọi người nghe vậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng nhất lại đưa ánh mắt đã rơi vào trung tâm mà ngồi Phong Trạm trên người. Cùng một thời gian, tại cách Thanh Ngư đảo không biết rất xa mặt khác một tòa toàn bộ dùng tử sắc san hô ngưng tụ mà thành hòn đảo bên trên, một tòa cơ hồ chiếm hơn nửa hòn đảo cự đại đạo xem trong, Dương Thịnh vị này Tử Tiêu Quan sứ giả, giờ phút này chính diện mang vẻ cung kính cúi đầu đứng một gian sương phòng trong. Hắn trước người trên mặt ghế, ngồi ngay ngắn lấy một gã tóc trắng xóa áo bào tím lão đạo, người này đúng là Tử Tiêu Quan quán chủ sắc trời tử, một gã tu vi đạt tới hóa tinh trung kỳ cường giả. Thịnh Nhi, Chiếu ngươi nói như vậy, Phong Trạm Chi Nữ vậy mà bái nhập Ngũ Linh Tông, hơn nữa cùng hắn cùng nhau trở lại Trường Phong Hội còn có một danh khác Ngũ Linh Tông đệ tử. Dùng Ngũ Linh Tông tại Trung Thiên Đại Lục thế lực, sao biết vừa ý Trường Phong Hội nhỏ như vậy phái, Áo Tím Lão Đạo chậm rãi nói, tự hồ cũng không tin việc này, hồi bẩm sư tôn. Đồ Nhi dù chưa cùng hai người có quá tiếp xúc nhiều, nhưng nghĩ đến việc này Phong Trạm tuyệt không dám nói ngoa khi dễ. Một bên Dương Thịnh kính cẩn đáp, hừ, dùng Ngũ Linh Tông uy danh, Trường Phong Hội lại gan lớn cũng không dám tìm người giả mạo hắn đệ tử, bất quá Ngũ Linh Tông tại người thường đi phần lớn đều là hạ viện đệ tử, chính thức mật truyền đệ tử là quyết sẽ không nhúng tay như vậy sự tình, ta ngược lại là có chút kỳ quái, Kim Ngọc Minh biết rõ Trường Phong Hội là chúng ta Tử Tiêu Quan phụ thuộc thế lực. Vậy mà mấy năm này còn mờ ám không ngừng, muốn nói đằng sau không có Thiên Hương Các ủng hộ, chỉ sợ quyết không có thể nào, như thế, lần này đổ đấu ngược lại là có chút ý vị sâu xa rồi, nhưng là hiện tại ngươi sư thúc tổ đang tại bế sinh tử xem. Tự là có thiên chuyện đại sự cũng phải áp xuống tới, vì vạn nhất để đạt được mục đích, bản quán trước không vội mà can thiệp lần này đổ đấu, hay vẫn là tỉnh quan lần này đổ đấu kết quả, nhìn xem trong đó tại đến cùng có cái gì chuyện ấn ở bên trong. Làm tiếp hắn tính toán của hắn, sự tình phía sau, tự giao cho ngươi Thạch Sư Thúc đi làm đi, dù sao Trường Phong Hội nguyên vốn là hắn dẫn làm gốc tông phụ thuộc thế lực. Áo Tím Lão Đạo tự định giá thoáng một phát về sau, mới như thế phân phó nói, vâng. Đệ tử minh bạch. Dương Thịnh một cúi đầu sọ, cung kính trả lời, tốt rồi, ngươi đi xuống trước đi. Áo Tím Lão Đạo dứt lời, lại nhắm mắt dưỡng thần, tuân mệnh, sư tôn. Dương Thịnh lập tức lui ra ngoài, cùng Thanh Ngư đảo xa xa tương đối mặt khác một chỗ hòn đảo, nơi này là khác thế lực lớn nhất, Kim Ngọc Minh tổng đường chỗ, này đảo phương viên cũng có mấy trăm dặm lớn nhỏ, ở trên đảo kiến trúc dùng màu vàng kim ống ánh cung điện thức kiến trúc làm chủ, xa xa nhìn lại, cho người một loại khác xa hoa cảm giác, tại hòn đảo vị trí trung ương một mảng lớn điêu lan ngọc thế giống như trong lầu cát, thỉnh thoảng có chữa lấy áo bào màu vàng Kim Ngọc Minh đệ tử ra ra vào vào. Ở vào lầu cắt sâu trong lòng đất cấm địa trong mật thất, một gã chi lõa trên thân thanh niên chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, người này xem cũng tựu 20 xuất đầu bộ dạng, bên ngoài thân lại mơ hồ có một đầu chén ăn cơm thô lục mãn hư ảnh, chính quấn quanh chạy bất định, đồng thời hắn da thịt trải rộng rậm rạp chằng chịt màu xanh lá linh văn, xem thập phần dữ tợn đáng sợ, lục mãn hư ảnh mỗi du chạy một vòng, thanh niên trên người màu xanh lá linh văn liền sáng ngời một phần, đồng thời hắn toàn thân cơ bắp lồi cổ. Màu da cổ đồng tỏa sáng, toàn thân cốt cách bên trong ẩn ẩn truyền ra một hồi đùng bạo hưởng, có thể thấy được người này đơn thân thể lực lượng cũng đã không phải chuyện đùa, mà ở tại mật thất phía trên một chỗ trong thính đường, một gã mặt kim sắc trường bào râu dài lão giả, chính vẻ mặt tươi cười cùng một gã hơn 30 tuổi mỹ mạo phu nhân trò chuyện với nhau cái gì, lần này đổ đấu, thiếp thân nghe nói Trường Phong Hội xuất chiến chính là một vị Ngũ Linh Tông đệ tử, nghĩ đến Độc Cô Minh chủ cũng đã nghe nói việc này. Mỹ mạo thiếu phụ vuốt vuốt trong tay khăn lụa, chớp chớp đôi mắt đẹp, nhàn nhạt mà hỏi, thỉnh tiếu tiên tử cứ việc yên tâm, lần này có bên trên các ban thưởng ở dưới linh đan, tiểu đồ bích mãn cửu chuyển công pháp, nhất định có thể đại thành. Lần này đổ đấu tuyệt đối có thế đơn giản chiến thắng, cái này áo bào màu vàng lão giả đương nhiên đó là Kim Ngọc Minh Minh chủ Độc Cô Ngọc, mặc dù thân là hóa tinh kỳ cường giả, lúc này Mỹ phụ trước mặt lại thập phần khách khí, Độc Cô Minh chủ cũng không thể quá mức khinh địch. Ngươi có lẽ rất rõ ràng, lần này đổ đấu chỉ có thể thắng không thể thua, ngươi tại Trường Phong Hội trong ẩn núp mấy năm cái kia miếng quân cờ, hôm nay cũng đã bị nhổ, mà lại trước mắt còn có đến từ Ngũ Linh Tông chi nhân nhúng tay tiến đến, bản các đã không cách nào chính diện can thiệp việc này rồi, nữ tử hừ lạnh một tiếng, dùng một loại chân thật đáng tin khẩu khí nói ra, theo lão phu biết, tên kia Ngũ Linh Tông đệ tử chẳng qua là một gã hạ viện đệ tử, căn bản không đáng để lo. Về phần phạm chính sự tình, càng sẽ không rơi xuống chút nào tay cầm. Hôm nay Trường Phong Hội bên trong mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, Phong Trạm lão nhân cũng chỉ có thể dựa vào cái kia Ngũ Linh Tông đệ tử cùng một cái khác phó hội chủ Khúc Linh rồi. Về Khúc Linh, lão phu cũng đã làm thích đáng an bài, tuyệt không vấn đề, định có thể đem cái kia Ngọc Thạch Mạch khoáng hiến cho bên trên các. Lão giả cảm thấy nữ tử trong giọng nói bất thiện chi ý, trong nội tâm cả kinh phía dưới, vội vàng tiếp lời nói ra. Cực phẩm Ngọc Thạch mỏ chính là ta Thiên Hương các đệ tử mấy năm trước tại Trường Phong Hội lãnh địa trong ngẫu nhiên phát hiện, bên trong rất có thể ẩn chứa trong truyền thuyết linh tài, vạn niên ngọc tủy, vốn là muốn đem tới tay cũng không phải là việc khó, nhưng lại dễ tin đề nghị của ngươi, đi bố trí mai phục phong trạm khơi mào xung đột, dục đi cái kia một hòn đá ném hai chim chi mà tính, trực tiếp chiếm đoạt cái này phiến linh quán chỗ khu vực, phản làm cho việc này kéo dài đến nay đã mấy năm, lần này như ra lại sai lầm, các chủ chỗ đó, bổn tiên tử cũng bảo vệ không được ngươi chu toàn rồi. Mỹ mạo thiếu phụ lạnh lùng chầm chầm vào lão giả, vẻ mặt trách cứ chi ý, tiên tử chuộc tội, năm đó thật là lão phu đoán chừng sai lầm. Nhưng nếu không phải Tử Tiêu Quan nhiều lần từ đó cản trở, mà lại các chủ phân phó không nên động làm quá lớn khiến cho mặt khác tông môn hoài nghi, cái này ngọc thạch mỏ chắc hẳn từ lâu tới tay, lão giả sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên đối với mỹ phụ trong miệng các chủ thập phần sợ hãi, vội vàng lấy lòng đạo, ta không muốn lại nghe cái gì lý do, ngươi hay vẫn là hảo hảo chuẩn bị tháng sau đổ đấu a, đừng có lại để cho các chủ thất vọng rồi. Tướng mạo đẹp nữ tử mặt không biểu tình trừng lão giả liếc về sau, liền quay người phiêu nhiên đã đi ra phòng, cung kính tiên tử. Áo bào màu vàng lão giả thấy vậy, không người nói ra, cũng đưa mắt nhìn nữ tử thân ảnh rời đi. Một ngày sau, Trường Phong hội tổng đàn trong truyền ra thứ nhất tin tức kinh người, lần này đổ đấu bởi vì đang mang trọng đại, cho nên phàm là tham gia chi nhân, ngoại trừ có thể đạt được đại lượng trong hội điểm cống hiến bên ngoài, còn đem cung cấp 30 vạn linh thạch trọng thù. Đương nhiên, nếu là chiến thắng, còn có thể nhường một chút người tham dự mỗi người chọn lựa đồng dạng bảo vật, đại biểu tông môn tham dự đổ đấu đạt được điểm cống hiến và trả thù lao bản cũng bình thường, nhưng như thế trọng thù, lại rõ ràng sâu sắc vượt ra khỏi phần đông người cùng Lý Âu bên ngoài, 30 vạn linh thạch, đủ để cho những đỉnh đầu này bản không dư giả ngưng dịch cảnh tán tu rất là động tâm, dù sao chỉ là một hồi đồng cấp bậc gian đổ đấu mà thôi, lại không phải chân chính sinh tử tương bác, mặc dù gặp gỡ cường địch không cách nào thủ thắng, nhưng tự bảo vệ mình xác nhận không ngại. Vì vậy, tin tức này không khỏi truyền khắp toàn bộ Thanh Ngư đảo, càng tại mấy ngày về sau, tự truyền khắp toàn bộ Trường Phong hội từ trên xuống dưới, không khỏi những cao cấp kia khách khanh kích động, mà ngay cả một ít tại bên ngoài đảm nhiệm chức vụ ngưng dịch cảnh cao giai hội chúng tại sau khi biết được, cũng rất là động tâm nhao nhao phản hồi tổng đàn. Trong lúc nhất thời, có quan hệ đổ đấu sự tình đã nhận được vô số người chú ý, Trường Phong hội cao thấp phàm là tự giác có tham gia tư cách thế hệ, đều sát quyền mài chưởng, chương 449, tuyển bạc thi đấu. Nhưng vào lúc này, lại có một đầu càng làm cho người giật mình tin tức lan truyền nhanh chóng, một gã khác phó hội chủ Khúc Linh, vậy mà cũng tuyên bố bởi vì tu luyện phạm sai lầm, suy giảm tới tu vi, càng làm cho thực lực giảm lớn, cần bế quan tĩnh dưỡng, cho nên chủ động thối lui ra khỏi lần này đổ đấu, kể từ đó, ghế trống danh ngạch, thoáng một phát biến thành hai cái, tin tức này một khi truyền đến, lại để cho Trường Phong hội trung thượng hạ lần nữa một mảnh xôn xao, dẫn tới trong hội không ít người càng thêm trong nội tâm nóng bỏng vạn phần. Quả nhiên không lâu về sau, Trường Phong hội hội chủ chính thức tuyên bố, đem tại Thanh Ngư đảo bên trên cử hành một lần tuyển bạc thi đấu, chọn lựa ra trong hội thực lực mạnh nhất hai người, đại biểu Trường Phong hội tham gia đổ đấu. Lời vừa nói ra, lại để cho rất nhiều tự nhận là thực lực không kém chi nhân, nhao nhao kích động, chuẩn bị tại lần này tuyển bạc thi đấu bên trên hiển lộ một phen. Mà gần đoạn thời gian, đường chủ khách khanh nhóm gian tiểu nhân trao đổi tụ hội càng thêm nhiều lần, hơi có thực lực chi nhân vì đạt được một chỗ cắm dùi, tự nhiên không tiếc vốn gốc muốn theo người khác chỗ đổi lấy một ít phù lục linh khí, mà thực lực hơi kém tự nhận là không có có hy vọng tham gia chi nhân, cũng là muốn thừa cơ vét lên một số. Liễu Minh động phủ trong phòng khách, Liễu, Tân hai người chính ngồi đối diện nhau, một bên phẩm lấy linh trà, một bên bàn về lần này đổ đấu tuyển bạc sự tình, như thế nói đến. Tân huynh tự hồ đối với lần này đổ đấu có phần cảm thấy hứng thú, chuẩn bị báo danh tham gia. Liễu Minh nhấp một miếng nước trà, bình tĩnh nói, Liễu ta hiện tại nhu cầu cấp bách linh thạch, lần trước vì săn giết huyết hoàng thú giải độc, liền cuối cùng một điểm của cải cũng quăng tiến vào, hiện tại thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Tân Nguyên hơi có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, lần này đổ đấu liên quan đến Nam Hải mấy thế lực lớn kiện lợi ích gút mắt, quyết không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng rồi. Liễu Minh ánh mắt chớp động nhìn một chút Tân Nguyên, từ chối cho ý kiến nói một câu, hắc hắc, chỉ là tham gia đổ đấu mà thôi, ta vẫn có tự tin có thế toàn thân trở ra. Tân Nguyên nghe vậy cắt cười cười nói, Tân huynh thực lực, Liễu mổ tự nhiên tin tường, bất quá đấu pháp dù sao nguy hiểm, hay vẫn là cẩn thận là hơn. Liễu Minh gặp cái này Tân Nguyên một bộ tình thế bắt buộc bộ dạng. Liền không khuyên nửa ngăn, nhếch miệng mỉm cười nhắc nhở vài câu, Liễu huynh quá khen, thực lực ngươi so với ta chỉ mạnh không yếu, chẳng lẽ liền không muốn qua tham gia thi đấu sao? Tân Nguyên trong miệng tự nhiên khiêm tốn vài câu. Bỗng nhiên như vậy hỏi, tại hạ chuẩn bị lại bế quan tu luyện một hồi, chờ Hải Hoàng đang chi độc triệt để khu trừ làm tiếp mặt khác ý định. Liễu Minh lại không chút do dự từ chối khéo đạo, hắn mặc dù cũng có chút tâm động, nhưng trong tay lại còn ủng có không ít bảo vật, nếu thật muốn biến hiện linh thạch, ngược lại cũng không phải rất khó khăn. Huống hồ hắn đi tới nơi này Thanh Ngư đảo thời gian không nhiều lắm, đối với Kim Ngọc Minh tình huống cũng không có nhiều lắm giải, tự định giá qua đi quyết định hay vẫn là không chuyến lần này vũng nước đục. Tân Nguyên thấy vậy tự nhiên cũng không nói thêm lời, chuyển hướng chủ đề cùng Liễu Minh vừa rỗi rảnh hàn huyên vài câu về sau, liền đứng dậy cáo từ mà đi. Hai ngày về sau, Thanh Ngư đảo tổng đàn phụ cận một gian có chút che giấu trong động phủ. Một đám đường chủ và cao giai khách khanh tại vừa mới cử hành xong một lần tiểu nhân giao dịch hội về sau, thật cũng không có lập tức ly khai, liền bắt đầu nói chuyện phiếm tâm tình. Liễu Minh cùng với cái kia ngay từ đầu dẫn hắn nhập hội Vi Vân, bất ngờ cũng ở trong đó. Gần đây loại này tiểu nhân tụ hội nhiều lần, Liễu Minh cũng thừa cơ cầm trong tay một ít vô dụng tài liệu ra tay. Thay đổi một số linh thạch, cũng theo những xưa nay này tiếp xúc không nhiều lắm chấp sự khách khanh trong miệng, thực sự đã lấy được không ít tin tức. Giờ phút này, Liễu Minh chính một bên có một câu không có một câu bên cạnh Vi Vân cùng với hai vị mặt khác khách khanh tán gẫu, cùng sử dụng nhất tâm nhị dụng chi thuật, nghe những người khác gian nói chuyện, bỗng nhiên trong lòng của hắn khẽ động, đem chú ý lực tập trung đến ngồi đối diện hai người nói chuyện với nhau bên trên, chỉ thấy hai người đều là 30-40 tuổi bộ dáng. Một người thân mặc một bộ lục bào, phương diện rộng rãi tai, tên còn lại nhưng lại một cái tóc dài xõa vai hung ác đầu đà. Này hai người gương mặt rất xa lạ, hẳn là nghe hỏi theo đảo bên ngoài chạy đến cao cấp chấp sự, cho nên trước đây trước trong đại điện một mực không có xuất hiện qua. Lý Huynh, lần này nghe nói hội chủ hứa hẹn chiến thắng sau, không chỉ có 30 vạn linh thạch trả thù lao, còn đem mở rộng ra bí khố, có thể chọn lấy 3 kiện bảo vật. Ngươi đã từng tiến vào qua Trường Phong hội bí khố bên trong, cũng biết bí khố trong đều có bảo vật gì. Lục bào nam tử hướng đầu đà hiếu kỳ nghe ngóng đạo, ánh mắt chớp động gian tràn đầy vẻ tò mò. Trung niên đạo sĩ nghe vậy cười hắc hắc một tiếng, mới giảm thấp xuống thanh âm, hướng lục bào nam tử nhỏ giọng nói ra, ta cũng chỉ là năm đó thay hội chủ làm việc, cho nên may mắn tiến vào qua một lần, nhưng lúc ấy vội vàng tầm đó cũng không nhìn nhiều, lấy hết thứ đồ vật về sau cũng liền rời đi. Bất quá mặc dù chỉ là vội vàng thoáng nhìn, chứng kiến chi vật cũng quả thực khiến ta kinh nha không thôi rồi, dùng ta đến xem, tùy tiện cái đó kiện bảo vật hắn giá trị cũng tuyệt không hạ 10 vạn linh thạch, mà lại đều là có tiền mà không mua được chi vật. Hơn nữa, trong đó còn có mấy thứ đồ vật, ta sau khi trở về cũng một mực không thể biết rõ ràng hắn lai lịch công dụng. Liền Lý Huynh như thế kiến thức rộng rãi chi nhân cũng không cách nào phân biệt, tự nhiên là đồ tốt rồi. Có mấy thứ gì đó, nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Lục bào nam tử nghe vậy, không khỏi hứng thú tăng nhiều, bắt đầu truy vấn, hắc hắc, tại hạ kiến thức bình thường, không có thấy tận mắt qua thứ đồ vật tự nhiên nhiều vô số kể rồi, nhưng là trong đó vài món, tại hạ dù cho trở về tìm đọc sở hữu điển tịch, vậy mà hãy tìm không đến chút nào đầu mối, nói thí dụ như, trong đó một khối ngũ sắc khoáng thạch cùng một đoạn bên ngoài thân trải rộng ngũ sắc linh văn ngân trúc là có chút kỳ quái, đầu đà bị hảo hữu thổi phồng phía dưới, trên mặt không khỏi lộ ra một tia dương dương tự đắc chi sắc, thoáng nghĩ nghĩ về sau, liền mở miệng hướng hắn giới thiệu. Hai người nói chuyện tuy nói thanh âm rất nhẹ, vốn lấy Liễu Minh cường đại tinh thần lực, tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở, chính giữa năm đạo sĩ nâng lên ngân trúc cực kỳ miêu tả về sau, hắn nhưng trong lòng lập tức cả kinh, vi đạo hữu, hai vị đường chủ, tại hạ có việc liền đi đầu cáo từ. Một nghĩ đến đây, Liễu Minh lúc này tìm cái lấy cớ, liền rời đi kiến trúc, hướng tổng đàn phương hướng trực tiếp mà đi. Vi Vân bọn người tuy nhiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng chỉ giữ lại vài câu về sau, cũng tự thôi rồi. Nửa thời gian cạn chén trà sau, đương Liễu Minh vừa mới bước vào động phủ, liền không nói hai lời lập tức tiến vào trong mật thất cũng khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, hắn tâm thần trầm xuống thấm phía dưới. Thần trong thức hải bất ngờ hiển hiện một miếng nhạc kim sắc quang cầu, dùng tinh thần lực hơi chút đụng chạm về sau, quay tròn chuyển động hóa thành một bản nhạc kim sắc điển tịch, đúng là cái kia bản Thái Cương Kiếm Quyết điển tịch, một đánh mà khai về sau, liền từng tờ một lật qua lật lại mà mở. Liễu Minh liền bắt đầu cẩn thận xem xét trong đó có quan hệ kiếm phôi chi linh bộ phận đến, Thái Cương Kiếm Quyết điển tịch nửa phần trước phân trần tự nhiên là Thái Cương Kiếm Phôi cô động chi pháp. Rồi sau đó nửa bộ phận lại nói chính là cùng kiếm phôi chi linh có quan hệ một ít chú ý hạng mục công việc, trong đó tự minh sắc vạch, như là kiếm phôi chi linh bị hủy tình, tu luyện giả thì không cách nào lại ngưng kết ra thái cương kiếm phôi như vậy bình thường kiếm phôi rồi, nhưng có thể chớ đi nhập đề, thông qua một ít bí thuật có thể ngưng kết mặt khác vài loại chênh lệch kiếm phôi chi linh. Cái này vài loại kiếm phôi chi linh bởi vì sử dụng tài liệu cùng đào tạo chi pháp đều cực khác tại bình thường kiếm phôi chi linh, cho nên có thể cho tu luyện giả lần thứ hai ngưng kết kiếm phôi đi ra, chỉ là chênh lệch kiếm phôi sử dụng tài liệu thế gian ít có, cộng thêm đào tạo xa so bình thường kiếm phôi còn muốn tốn thời gian cố sức, cho nên hiếm có dấu người đi đào tạo. Bất quá một khi có sở thành về sau, tuy nhiên cũng có thể làm cho phi kiếm cụ có chủng chủng không thể tưởng tượng nổi uy năng, mà cái này bản quá cương kiếm điển bên trên tự ghi lại trong đó một loại tu di hư không kiếm, chênh lệch kiếm phôi luyện chế chi thuật, nghe nói một khi đem hắn loại nhập chính thức phi kiếm chi về sau, có thể lại để cho phi kiếm như ẩn như hiện, đến vô ảnh đi vô tung, chém giết cường địch ở vô hình gian. Về phần ngưng kết kiếm phôi này sử dụng chi tài liệu, nhưng lại một loại tên là hư không trúc đặc thù tài liệu, nhưng lại hắn nghe cũng chưa từng nghe qua tài liệu, thậm chí lặng yên đại sảnh vui vẻ, mà trên điển tịch đồng dạng miêu tả ra này tài liệu bức họa, bất ngờ cùng trước lúc trước tên khách khanh trong miệng đề cập ngân sắc cây trúc độc nhất vô nhị bộ dạng, chẳng lẽ cái kia đoạn ngân sắc cây trúc thật đúng là hư không trúc? Liễu Minh trước sớm đã đem Thái Cương kiếm quyết nội dung đọc thuộc lòng đếm rõ số lượng lượt, hôm nay từ đó xác minh một phen về sau, trong nội tâm tự nhiên là vui vẻ, nhớ ngày đó, hắn Thái Cương kiếm phôi đối mặt Hải Yêu Hoàng bức bách, rơi vào đường cùng tự bạo phá hủy, khiến cho một thân ngự kiếm chi thuật uy năng đã là giảm bớt đi nhiều. Cơ hồ tại kiếm trên đường liền muốn dừng bước tại này rồi, hắn không có quá cương kiếm điển cái này đỉnh giai kiếm tu chi đạo, nếu không thể chính thức tu luyện, trong nội tâm tiếc nuối có thể nghĩ, dù sao Diệp Thiên Mi dùng hóa tinh sơ kỳ tu vi, chỉ bằng vào một thanh ngân không trường kiếm, mặc dù hóa tinh hậu kỳ cường giả cũng không dám ngạnh ngăn cản hắn mũi nhọn bàn nhiên khí thế, có thế cho hắn để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, hôm nay biết được còn có cơ hội lần nữa cô động kiếm phôi chi linh, mặc dù chỉ là một đường hy vọng, nhưng đã làm cho hắn vui mừng quá đỗi rồi, dù sao hắn chỉ cần có càng thực lực cường đại, mới có thể bảo chứng mình ở sau này con đường tu luyện bên trên có thể đi xa hơn, nếu có thể cô động ra tu di hư không kiếm, là gánh chịu một ít phong hiểm cũng là đáng được. Liễu Minh thở dài một hơi về sau, cuối cùng nhất quyết định cũng muốn tham gia lần này đổ đấu đại hội. Mấy ngày sau, mấy ngày nay tại ở trên đảo Lan truyền xôn xao đổ đấu tuyển bạc rốt cục kéo ra màn che. Trường Phong hội tổng đàn bên cạnh một chỗ phân trong điện, muốn tham gia tuyển bạc chi nhân lục tục tới đây báo danh, Liễu Huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tới, như vậy tốt quá. Không phải nói muốn bế quan tu luyện sao? Vừa báo danh xong Tân Nguyên trong điện ngoài ý muốn thấy được Liễu Minh, vốn là khẽ giật mình, lập tức vừa mừng vừa sợ, tại hạ vốn là như thế ý định, có thế càng nghĩ, cuối cùng hay vẫn là chống cự không nổi cái kia 30 vạn linh thạch dụ hoặc. Liễu Minh tự nhiên sẽ không đối với Tân Nguyên nói thật, trong miệng hàm hồ đáp, hắc hắc, đã như vậy, cái kia lần này đổ đấu hai cái danh ngạch tự nhiên liền trốn không thoát ta và ngươi hai nhân thủ rồi. Tân Nguyên cười hắc hắc, đối với Liễu Minh qua loa chi từ cũng không nhiều hỏi, phía dưới, hai người lại hàn huyên vài câu về sau, Liễu Minh tự liền ôm quyền cáo từ trước, nửa tháng thời gian, tự nhiên thoáng một cái đã qua, một ngày này, Thanh Ngư đảo phụ cận một tòa trên đảo nhỏ. Tại lưỡng tòa ngọn núi nhỏ tầm đó, một cái luận võ tràng đồng dạng cực lớn trên bình đài, giờ phút này chính bày đặt hai tòa mấy trượng lớn nhỏ lôi đài, mà ở lôi đài chính giữa, một thân thanh sắc tạo bào, đầu đội thanh ngọc quan Trường Phong hội hội chủ Phong Trạm, chính ngừng chân mà đứng, hắn sau lưng, tắc thì theo thứ tự là con gái hắn Phong Thái và tên kia Ngũ Linh Tông đệ tử Vệ Trọng, bốn phía, tắc thì đông một đống tây một mảnh đứng đầy người, hiển nhiên lần này bên trong tuyển bạc. Không chỉ có lại để cho Trường Phong hội phòng chính chủ khách khanh nhau nhau chạy đến thấy rầm rộ, đồng thời còn hấp dẫn không ít trong hội đệ tử cấp thấp, cũng muốn đến mở mang tầm mắt, gom góp tham gia náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, tuyển bạc thi đấu hiện trường đầu người tích lũy động, tốt không náo nhiệt, chương 450, đạt được danh ngạch. Tuyển bạc quy tắc rất đơn giản, trước báo danh dự thi chi nhân dùng võ đài phương thức, người thắng chiếm đài, kẻ bại cắt tràng, cuối cùng nhất thực lực hơn người. Có thể thủ lôi một nén nhang mà lại không người dám tiến lên khiêu chiến chi nhân, tắc thì có thể thu hoạch đại biểu Trường Phong hội tham gia cùng Kim Ngọc Minh đổ đấu tư cách, Phong Trạm tự mình chủ trì tuyển bạc tỷ thí, tại đem quy tắc nói đơn giản một lần, cũng muốn cầu mọi người dùng luận bàn làm chủ, cắt không thể thống hạ sát thủ về sau, liền dẫn Phong Thái Vệ Trọng hai người tới ly khai bình đài cách đó không xa một tòa chuyên vì đang xem cuộc chiến tiểu nhân trên đài cao, lớn tiếng tuyên bố thi đấu bắt đầu. Vừa dứt lời hạ không bao lâu, lập tức liền có 4 người, 1 vs 1 chia làm tổ 2, không thể chờ đợi được bay người lên trên lôi đài, không nói hai lời đánh đập tàn nhẫn, mà lôi đài bốn phía tự nhiên có người đem sớm đã bố trí tốt pháp trận kích phát mà lên, lúc này một tầng tầng màu trắng màn sáng, đem lưỡng tòa lôi đài tất cả đều gắn vào hắn xuống, tụ tập ở này chúng, tuy nhiên không có khả năng như phàm nhân như vậy đem hai nơi lôi đài vây chật như nêm cối, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, nhưng là mỗi người xa xa bay lên không đang trông xem thế nào, đại đô mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, không bao lâu, hai cái lôi đài tại từng đợt nổ vang về sau, liền trước sau phân ra thắng bại, mà tự nhiên liền có người tiếp tục lên đài khiêu chiến, Liễu Minh, Tân Nguyên hai người không vội ra tay, chỉ là xa xa đang trông xem thế nào lấy trên lôi đài tỷ thí, trong hội ngưng dịch kỳ đã ngoài khách khanh tổng cộng có 28 người, mà chủ trì phân hội đường chủ có 10 người, ứng đều là trung kỳ đã ngoài tu vi. Giờ phút này trong hội những trung kiên này lực lượng xác nhận 8-9 phần 10 tụ tập ở này rồi. Tân Nguyên nhìn xem trên lôi đài quyết đấu, trong miệng chậm rãi nói ra, a, cái kia những người này đều là tới tham gia thi đấu hay sao? Liễu Minh nghe vậy, bất động thanh sắc theo miệng hỏi, nói đến đối với trường phong hội rất hiểu rõ trình độ, Liễu Minh tự hỏi là xa xa không kịp bên cạnh vị này thiện ở giao tế Tân Nguyên, cái kia cũng không phải, ta trước nghe ngóng, lần này thi đấu. Cuối cùng nhất tham gia chi nhân tính cả ta và ngươi chỉ có 18 người, mặt khác phần lớn là đến xem náo nhiệt. Tân Nguyên nhìn lướt qua người bên cạnh bầy, cười hắc hắc nói, nửa ngày công phu sau, giờ phút này lưỡng tòa lôi đài bên trên chiến đấu so với trước nhưng lại kịch liệt không ít, một tòa lôi đài bên trên, Liễu Minh tay thuận cầm ngân sắc linh kiếm. Cùng một gã đang mặc áo bào xám trung niên đạo sĩ chiến cùng một chỗ, người này áo bào xám đạo sĩ tuy nhiên tu vi cùng Liễu Minh tương đương. Nhưng một tay trong một thanh huyết sắc trường thương, biến hóa đa đoan, bỗng nhiên hóa thành đỏ thẫm huyết mãng, bỗng nhiên miệng phun một chùm tia máu, sở tu bí thuật vậy mà thập phần âm độc quỷ dị, lại trong lúc nhất thời lại để cho Liễu Minh cũng tốt một hồi luống cuống tay chân, nhưng đương bào đạo sĩ trong tay thoáng một phát. Huyết quang cùng một chỗ, đầu thương lại huyễn hóa ra một cây cao vài trượng cự mãng, một ngụm hướng Liễu Minh táp tới thời điểm, một cổ huyết tinh chi khí trước hết đập vào mặt. Lại để cho Liễu Minh vừa nghe phía dưới, chợt cảm thấy tâm thần lắc lư, một hồi đầu váng mắt hoa cảm giác đánh úp lại, trong nội tâm lúc này hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên thúc dục thần trong thức hải cường đại tinh thần lực, không khỏe cảm giác lúc này biến mất không thấy gì nữa, đón lấy trong tay hắn rung lên, trong tay ngân sắc linh kiếm truyền ra một hồi chói tai âm thanh bén nhọn. Hóa thành một mảnh bóng kiếm trắng trước người, phanh một tiếng, huyết sắc cự mãng hư ảnh cùng ngân sắc bóng kiếm đồng thời biến mất. Mà huyết sắc đầu thương lại bị Liễu Minh chẳng biết lúc nào duỗi ra một tay cho chộp vào trong lòng bàn tay, áo bào xám đạo sĩ trong mắt hiện lên một tia giật mình, hai tay đột nhiên rung lên, tự muốn trường thương từ đối phương trong lòng bàn tay rút ra, nhưng này binh khí giờ phút này lại phản phất mọc rễ không cách nào nhúc nhích mảy may, Liễu Minh một tay hất lên, sức lực lớn bay vọt mà ra, cho phao đạo sĩ đạp vài bước về sau, lúc này bị thối lui ra khỏi mấy trượng xa đi, cùng lúc đó, Liễu Minh kiếm trong tay thân sáng lên một tầng ngân mịt mờ kiếm quang rời khỏi tay, hóa thành một đạo ngân sắc kinh hồng hướng đối thủ chém mà đi, áo bào xám đạo sĩ vừa mới ổn định thân hình, tự cảm thấy trước mắt ngân quang đại thịnh, lúc này cả kinh xuống, trong tay huyết sắc trường thương mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra một mảnh huyết sắc linh văn, quay tít một vòng xuống, lợi dụng không thể tưởng tượng nổi tốc độ bay nhanh hóa thành một mặt huyết sắc quang thuẫn, chắn trước người chỗ, phanh một tiếng nổ vang, khiên tròn đột nhiên rung lên phía dưới. Huyết quang đại thịnh, lóe lên sau khi biến mất, trong đó chỗ bất ngờ nhiều ra cái lỗ kiếm, áo bào xám đạo sĩ chợt cảm thấy đôi má mát lạnh, một đạo ngân quang từ một bên chợt lóe lên, trên người hộ thể cương khí lại lập tức vỡ vụn mà khai, căn bản không cách nào ngăn cản mảy may, đón lấy một tiếng kiếm minh từ phía sau truyền đến, đạo sĩ đột nhiên vừa quay đầu lại phía dưới, nhưng thấy một đạo ngân cầu vòng dáng chặt lấy lôi đài mặt đất vô thanh vô tức tiềm hành mà qua. Để lại một đạo vài chục trượng lớn lên thật sâu vết kiếm, áo bào xám đạo sĩ sau lưng quần áo lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Đã đến lúc này, hắn làm sao có thể không biết rõ đối phương đây là hạ thủ lưu tình rồi, nếu không vừa mới kiếm quang chỉ cần nghiêng nửa tấc, chính mình chỉ sợ hôm nay liền muốn vẫn lạc không sai rồi. Liễu đại pu gia chiêu thức ấy ngự kiếm chi thuật thật sự rất cao minh, Lý Mỗ cảm thấy không bằng. Trung niên đạo sĩ hơi liền ôm quyền về sau, liền thu hồi huyết thương quay người hướng dưới lôi đài đi đến. Liễu Minh tắc thì trong miệng bình thản một giọng nói đa tạ, đơn tay khẽ vẫy thu hồi phi kiếm, đồng thời ánh mắt hướng dưới trận chậm rãi đảo qua, cao giai khách khanh Liễu Minh, chiến thắng. Cách đó không xa trên đài cao phong trạm mắt, nhàn nhạt cao tuyên bố, hiển nhiên Liễu Minh ngự kiếm thuật mặc dù kinh người, nhưng còn không cách nào để vào vị này hóa tinh cường giả trong mắt. Cái này Liễu Minh đến tột cùng cái gì lai lịch, mà ngay cả Lý Đường chủ cũng bại hạ trận đến, nhưng hắn là trong hội gần với hai đại phó hội chủ cường giả một trong A, ta xem, xác nhận Lý Đường chủ không sử xuất toàn lực nguyên nhân A, các ngươi biết rõ cái gì, kiếm tu vốn là tựu đều là cực kỳ khó chơi thế hệ, vượt cấp khiêu chiến càng là lơ lỏng bình thường rồi, thì ra là thế, một ít hơi có chút lịch duyệt người đang xem cuộc chiến, nhưng không khỏi nghị luận nhau nhau, không gì hơn cái này thứ nhất, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không có người còn dám lên đài khiêu chiến, cùng lúc đó, bên kia trên lôi đài, kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn, một vài trượng sâu hố to, bất ngờ xuất hiện ở trên lôi đài, theo văng khắp nơi bay ra đá vụn tản ra, một cái toàn thân da thịt hiện ra thanh quan lục bào đại hán xuất hiện tại hố to bên cạnh, một đầu màu xanh lá sương mù lượn lờ bất định cự cánh tay như trước bảo trì đánh ra tư thế. Người này không biết dùng cái gì bí thuật, vốn là khiến cho thân hình tăng vọt đến trước kia gấp bội lớn nhỏ, mà lại toàn thân làn da phản phất hất lên một tầng lân phiến giống như cứng rắn vô cùng, giơ tay nhấc chân tầm đó đều có được lớn lao sức lực lớn, chỉ là hắn mỗi một quyền đánh ra, đối diện thon gầy nam tử tuy nhiên cũng có thể biết trước bình thường, sớm tránh đi, mấy cái qua lại về sau, đại hán đã rõ ràng cảm thấy trong cơ thể pháp lực ẩn ẩn có đi một tí chống đỡ hết nổi cảm giác. Mà ly khai hố to cách đó không xa địa phương. Một đạo thân ảnh lóe lên mà hiện, đúng là lại khó khăn lắm tránh được lục bào cự hán một kích tân nguyên. Hắn chỉ là xông đại hán cười hắc hắc, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, hai cái cánh tay cơ bắp bạo trướng. Cầm trong tay hắc côn hướng phía đại hán quét qua mà đi, trong chốc lát. Tiếng xé gió vừa vang lên, mảng lớn đen kịt côn ảnh biến ảo mà ra, cũng sóng to gió lớn đại hán mang tất cả mà đi. Lục bào đại hán cảm giác đánh úp lại màu đen bỗng nhiên một cái mơ hồ. Sau một khắc, bốn phương tám hướng côn ảnh liền mang theo trận trận tiếng rít liền hướng chính mình xoắn tới, côn ảnh chưa nện vào, một cổ vô hình sức lực lớn tự hiển hiện tại bốn phía, khiến cho bốn phía không khí siết chặt, cự hán cả kinh. Toàn thân da thịt lục quang lóe lên, một tầng vòng bảo hộ bỗng nhiên hiển hiện mà ra, sau đó chỉ cảm thấy vòng bảo hộ chấn động, đồng thời một cổ bàn nhiên sức lực lớn theo bên trái truyền đến. Lúc này liền người mang tráo bay xéo đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào lôi đài màn sáng bên trên, hắn hét thảm một tiếng về sau, hộ thể màn hào quang đột nhiên bạo liệt mà mở. Đồng thời cánh tay một hồi kịch liệt đau nhức phía dưới, bên ngoài thân thanh quang đã ở chấn động phía dưới tán loạn ra, toàn thân cứng rắn như sắc hóa đá làn da lại có tơ máu bắn ra mà ra, đón lấy thân hình phản phất bay hơi. Trong chốc lát khôi phục bình thường lớn nhỏ, cũng rơi lớn hơn trên mặt đất rốt cuộc không cách nào đứng. Tân đạo hữu thật lớn sức lực, tại hạ nhận thua. Lục bào đại hán tự biết đã vô pháp tại tranh đấu rồi, hợp lý tức cười khổ một tiếng nói, cao giai khách khanh trưởng lão tân nguyên, chiến thắng. Xa xa lại truyền tới phong trạm thanh âm, phụ thân đại nhân, cái này hai gã khách khanh tuy chỉ có trung kỳ tu vi, nhưng thực lực cũng là không thể khinh thường, ngưng dịch hậu kỳ tu luyện chuẩn tắc, nói không chừng cũng không phải quần ẩu đối thủ, xem ra lần này tuyển bạc thi đấu đã có kết quả rồi. Một thân thải y phong thái rút vào phong trạm bên cạnh, trong đôi mắt đẹp hiện lên mỉm cười, nhẹ giọng nhõng nhẽo cười đạo, phong trạm cũng không trực tiếp hồi nàng lời nói, chỉ là khẽ gật đầu, bên kia vệ trọng vị này ngũ linh tông đệ tử, nghe thấy phong thái nói như thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường chi ý, Liễu Minh cùng Tân Nguyên hai người, một cái dựa toàn thân sức lực lớn, một cái vận dụng ngự thuật kiếm liền khiến cho kế tiếp tương đối dài một thời gian ngắn. Tận không người còn dám đi lên lôi đài, thẳng đến một nén nhang thời gian nhanh đến thời điểm, mới có không cam lòng chi nhân bên trên tới khiêu chiến, nhưng hay vẫn là bị hai người đánh bại dễ dàng, tiểu sau nửa canh giờ, rốt cục lại không người dám lên lôi đài khiêu chiến, tốt, rất tốt. Không nghĩ tới hai vị mới nhập hội đạo hữu, càng như thế thâm tàng bất lộ. Cộng thêm có vệ công tử tương trợ lời nói, nghĩ đến lúc này đây, bản hội cùng Kim Ngọc Minh đổ đấu định có thế thủ thắng không thể nghi ngờ. Ngược lại lúc còn cần nhiều hơn cậy vào lưỡng vị khách khanh rồi. Phong trạm ánh mắt quét một vòng toàn trường, gặp tình hình này, vẻ mặt vui vẻ đối với Liễu Minh hai người xưng tán, hội chủ quá khen, chúng ta chắc chắn hết sức, Liễu Minh tại trên lôi đài hướng hắn liền ôm quyền, mỉm cười nói, Tân Nguyên đã ở một tòa khác trên lôi đài khách khí vài câu, ha ha. Hai vị đều quá khiêm nhượng, chờ đổ đấu đại hội chiến thắng về sau, bản hội chắc chắn mừng lớn ba ngày. Phong trạm ha ha cười cười nói xong,